biết cuộc đời cao sang ấm êm, từ chối ngai vàng làm vua thế gian. Tình thế như đâu xa, tìm vui trong băng xa, người ra đi xa không lời từ giá. Dù bao năm dài phóng sương nắng mưa, dù sâu miệt mài thành tâm tiến tu, và đêm trăng thành đó bừng lên bao chân lý, ngàn muôn năm sau vẫn soi sáng đời. Ca người đấng chí tôn, ca người đấng sáng tạo, ta nguyện nơi bước chân người. Ca người đấng chí tôn, ca người đấng sáng tạo, chúng ta kết đoàn tiến lên. Ca tâm từ bi để muôn nơi rắc rêu tình thương cho muôn phương, đem lại bình an trên thế giới, khắp nơi rực ánh đao vàng. Ca ngợi đấng chí tôn, ca ngợi đấng chánh giác, ca ngợi Phật pháp muôn đời. Ca ngợi đấng chí tôn, ca ngợi đấng chánh giác, muôn phương ánh đạo sáng tươi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Long Phước. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, như mỗi tháng thì vào đêm mùng 8 cho đến 18, 9, 10, 11, tức là đêm 11, chúng ta tụng 4 ngày liền ngày chú Đại Bi, tức là Đại Bi Thần Chú, được trích từ trong kinh, hay là kinh Đà Ra Ni Bi Tâm. Và tới tháng 12 này, chúng ta cũng như thường lệ thì chúng ta cũng tụng chú trong đêm mùng 8 tới đêm 11. Nhưng mà đặc biệt vào tháng 12 này, ngày mùng 8, tức là ngày hôm nay, một cái dấu son rất là đặc biệt đối với cái người Phật tử chúng ta. Quý vị biết bữa nay chúng ta kỷ niệm ngày gì không ạ? Ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo, tức là ngày thành đạo Đức Phật Thích Ca, mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, tức là mình trừ lại 30 năm, tức như là 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 19 năm đi tu, cộng lại là 30 năm sau khi Đức Phật đản sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624. Trừ ra 30 năm còn lại là 94, 96 gì đó, nó trừ ra cái 624, phải không? Vậy là ra nhiêu? Là ra 94, phải không? Như vậy thì 594 trước công nguyên, như là ngày thành đạo vào đêm mùng 8 tháng 12. Tại sao ngày thành đạo vào đêm ngày mùng 8 quý vị? Tại mùng 8 đêm tối trời, ngày thành đạo nó mới sáng rực rỡ ra, trời ta sẵn sáng rồi, mình sáng nữa đâu có ý nghĩa gì. Trời tối sáng ra, đang tối mới sáng ra, phải không? Giống hệt như nhầm người nói là ngày đi xuất gia vào đêm rằm, rằm sáng bưng đi cho bị bắt lại hả? Không phải xuất gia đêm 8 thôi, nghĩa là đêm 8 tháng 2, Dạ, nên trốn đi mà sao sáng bưng sao trốn, thấy không? Phải đi 8 mới được chứ. Rồi thành đạo gì nữa, thành đạo nhân gian đang u tối, mình thành mới sáng rực rỡ ra, ánh vũ hoàng cho ta sáng bưng rồi. Cái ý nghĩa quý vị. Nhưng mà dù đảng sanh, ánh sáng từ trên xuống phải ngày rằm thôi, dạ quý vị. Rồi là đánh ra cái dấu son khi ngày nhập niết bàn. Cả cái là thế giới này phải hướng về ngài khi ngài nhập vào trong niết bàn, gọi là nhập trong vô dư niết bàn, thì là cánh quyền quang đó đại bác niết bàn không sáng sao được, nó hào quang mà. Nên mình nhớ vậy là mình nhớ ngày nhập niết bàn vào ngày rằm tháng 2, ngày đản sanh rằm tháng 4, ngày xuất gia 8 tháng 2, thành đạo 8 tháng 12, có 4 ngày vía của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì chúng ta mới thấy là trong kinh Phật thì ta thấy có 4 cái ngày vía. Như vậy thì ngày vía của hệ thống năm truyền và hệ thống bắc truyền khác nhau. Do đó chúng ta ở đây chúng ta thuộc hệ thống của bắc truyền. Nhà Phật có 2 cái hệ thống giáo lý, tức là hệ thống nam truyền và hệ thống bắc truyền, xuất phát từ cái tập kinh điển lần thứ 2 phân phái tông phái Phật giáo. Và sau khi Đức Phật nhận niết bàn 274 năm, thì vua Dục lên ngôi đó, ông mới ủng hộ Phật giáo bằng cách là ông tài trợ cho kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3. Và ông đã tài trợ tiền để ghi chép lại kinh điển bằng tiếng Pali, gọi là kinh điển Pali, bây giờ mình gọi là Đại Tạng Kinh Nikaya. Và sau đó được chép lại bằng một cái thứ tiếng nữa của thời Đức Phật, gọi là tiếng Sanskrit, gọi là kinh điển A Hàm. Nên kinh điển A Hàm, cái bộ đó được truyền sang cái hệ thống của Bắc truyền, là truyền sang phương Bắc, qua là Trung Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, đó là Bắc truyền á. Hệ thống Nam truyền là nguyên cái bộ kinh Nikaya luôn bằng tiếng Pali, Bắc truyền kinh A Hàm bằng tiếng Sanskrit. Tiếng Pali được truyền sang Sri Lanka, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Như vậy thì trong hệ thống Nam truyền và Bắc truyền thì lịch sử của Phật có sai biệt về ngày tháng với nhau. Và lịch sử cuộc đời của Đức Phật cũng có 2 cái hệ thống lịch sử. Hệ thống lịch sử của huyền thoại và hệ thống lịch sử của đời thường, tức là lịch sử mang giá trị lịch sử của đời thường. Đó là hệ thống Nam truyền là giá trị lịch sử của đời thường. Còn hệ thống Bắc truyền là lịch sử mang tính huyền thoại. Có nghĩa là có những cái điều thần bí ở trong đó, nhưng mà Nam truyền thì không có, gọi là Đức Phật lịch sử và Đức Phật huyền thoại. Nên nhưng mà một điểm giống nhau là ở chỗ Đức Phật thành đạo, giống nhau. Có nghĩa là cũng diễn ra trong cái dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm. Ngài đi sâu vào trong các tầng lớp của thiền định, của tâm thức, và ngài đắc quả Phật ở dưới cội Bồ Đề ngày đêm thứ 49, trong lúc sao minh tinh vừa mọc, tức sao mai vừa mọc, ngài đắc quả Bồ Đề. Như vậy thì đắc quả Bồ Đề, thực ra không có cái quả Bồ Đề. Bồ Đề á, tiếng Hán gọi là sự giác ngộ. Ngài đắc quả Bồ Đề tất nhiên là ngài đạt được sự giác ngộ. Nên chứ không phải đắc quả Bồ Đề là ngài ngồi dưới cây Bồ Đề nên đắc quả Bồ Đề, là không phải. Cây của ngài ngồi không phải cây Bồ Đề, mà cây Tất Bát La ở Ấn Độ. Sau khi ngài đắc quả giác ngộ, nên tiếng Hán dịch ra là Phật là giác giả, là người giác ngộ. Do đó đó, quả Phật là quả giác ngộ rốt ráo, ta gọi là toàn tri. Chữ toàn tri hoặc chánh đẳng giác, hoặc là toàn tri. Toàn tri, tri có nghĩa là biết, là thấy. Toàn tri có nghĩa là cái gì cũng thấy, cái gì cũng biết. Cái đó là quả Phật đó. Còn mình nó không có toàn tri, có gì mình tri vừa vừa thôi, nghĩa là biết ít, biết số, biết cỡ nào thì đắc quả từ từ từ lên tới cỡ đó. Còn toàn tri có nghĩa là biết hết, cái gì ngài cũng biết hết á, đó là quả Phật á, có gì. Nên á, Nam truyền và Bắc truyền á có chung một cái điểm của sự giác ngộ của Đức Phật. Nhưng mà lịch sử á thì có hai lịch sử khác nhau. Nam truyền á thì lịch sử là Đức Phật lịch sử, Bắc truyền á là Đức Phật huyền thoại. Do đó mà ông ta thấy á là không ngạc nhiên gì khi ngày tháng khác nhau. Ví dụ niên đại Đức Phật sanh cũng khác nhau, và ngày tháng đi xuất gia hành đạo cũng khác nhau. Trong năm truyền á quý vị, thì ngài là 29 tuổi ngài mới đi xuất gia, và sau 5 năm tầm đạo và khổ hạnh 49 ngày đêm ngài đắc quả năm 35 tuổi. Còn mà Bắc truyền á thì là ngài đi tu 19 tuổi, 6 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 5 năm tầm đạo cộng 11 năm, cộng 49 ngày đêm nữa thì ngài đắc quả năm 30 tuổi. Như vậy thì hai bên sai lệch nhau về thời gian phải không? Do đó mà Nam truyền nói Đức Phật đi truyền đạo 45 năm, Bắc truyền đi truyền đạo 49 năm. Tại vì sai biệt nhau về thời gian á. Mình cộng lại, nhưng mà Nam truyền Bắc truyền thì cùng nhau là ngày nhập Niết bàn, đại bác Niết bàn của Đức Phật là năm 80 tuổi. Giống nhau. Cùng nhập ra Niết bàn năm 80 tuổi. Nhưng mà Nam truyền này Đức Phật á là đi truyền đạo 45 năm, Bắc truyền đi truyền đạo là 49 năm. Nên như vậy thì chúng ta đọc lịch sử của Phật, mình thấy là Đức Phật lịch sử. Mình đừng có ngạc nhiên khi thấy mà Đức Phật sanh ra và ngài lớn lên ở trong hoàng cung, và ngài thấy cảnh khổ của nhân gian, ngài đi tu mà không thấy là bảy bước hoa sen, cũng không thấy khai hồng mặt, cũng không thấy là voi sáu ngà từ trên cõi cõi trời đi xuống. Ta đừng ngạc nhiên là tại vì đó là Đức Phật lịch sử của Nam truyền. Nào quý vị, tức là lịch sử của Nam truyền là Đức Phật lịch sử nên không có quyền thoại ở chỗ. Nhưng mà của Bắc truyền á là có quyền thoại ở chỗ. Nên có nhiều người nói là quyền thoại với lịch sử cái nào đúng, cái nào không đúng chứ á. Nào quý vị, tại vì dân gian á đã truyền lại rồi, đây là gọi là dân gian truyền lại mà. Lịch sử Phật giáo ghi lại sau thời kỳ Đức Phật nhập Niết bàn hơn 200 năm mới được ghi lại thành văn bản. Nên trong 200 năm đó thì truyền trong dân gian truyền lại qua các thầy, các vị tỳ kheo và qua dân chúng truyền lại thì trở thành như dân gian truyền nha. Nên ra hai cái lịch sử. Một là Đức Phật lịch sử, hai là Đức Phật quyền thoại. Nên quyền thoại lịch sử gì cũng là thật hết đó quý vị. Nên đã là thật rồi dân truyền lại thì sao sai được. Có gì? Nên dân truyền lại là sự thật rồi, dân mới truyền lại. Nhưng mà truyền lại cái gì mà thế gian mình không được thì người ta gọi là quyền thoại. Bây giờ ví dụ như voi từ trên cõi trời bay xuống, qua mạng Đà La lại rải lên, qua mạng Thù Sa rải lên, ngày đi một bước có một đóa hoa sen đỡ gót chân, vân vân. Như vậy thì cái đó là nó quá với thế gian rồi. Thế gian làm gì mà mới sanh ra biết đi biết nói. Không có gì, như vậy gọi là quyền thoại đó. Còn mà sanh ra bình thường như là bao đứa trẻ khác thì đó lịch sử, Đức Phật lịch sử được ghi nhận vậy quý vị. Nhưng những điều đó, không có gì, do dân gian truyền lại thì chúng ta tin là sự thật hết. Một người ghi một khía cạnh khác nhau về mặt lịch sử. Nhưng cái chúng ta muốn nói ở đây đó quý vị là cái ngài là một người có thật ở trong thế gian này, và ngài là người xuất gia thật, bỏ hoàng cung thật. Còn bỏ như thế nào chúng ta không cần biết đó. Mà ngài là một con người thật. Con người thật thì sao quý vị? Cũng có cha, có mẹ, có anh, có em, có ăn, ngủ, mặc nghỉ, có ốm, có đau, có lạnh, có nóng đó, trong kiếp sống nhân sanh. Cũng có là con người thì ai cũng có sai lầm, và ai cũng có ham muốn vân vân. Nhưng mà ngài từ bỏ những cái ham muốn ở tại thế gian này, ngài ra đi thì Nam Bắc truyền gì cũng giống nhau. Ngài đã từ bỏ tất cả những thú vui ở trong thế gian này, và ngài quyết chí, ngài tu tập cái gì, và cuối cùng ngài đắc quả toàn tri, toàn giác, chánh đẳng giác, tam minh lục thông, tứ trí tam thân. Ngài đắc hơn cả thế gian này. Thì cái đó Nam truyền gì Bắc truyền gì cũng xác nhận đó là một sự thật. Con người đó cái gì, có nóng, có lạnh, có vui, có buồn. Đâu có gì. Mẹ ngài mất ngài có buồn không? Nói gì cũng buồn, tại vì ngài nhỏ quá ngài không biết thôi. Chứ biết cũng buồn não ruột chứ, phải không? Ngài cũng gặm nhấm cái sự mất mẹ từ nhỏ quý vị. Và ngài cũng đã có vợ mà. nên ngài cũng đã chiêm nghiệm cái đời sống vợ chồng nó như thế nào. Đó, quý vị, quý vị sống vợ chồng sao thì ngài sống cũng vậy. Nhớ quý vị cũng, nếu mà quý vị là cự lộn 10 thì ngài chắc là cũng có phiền lị chút đỉnh, tại ngài chưa đắc quả. Lúc đó ngài chưa đắc quả thì Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ thì là cao cả hơn mình nhiều, nên cái nhân cách của ngài quý vị có không hài lòng mà chút đỉnh thì thôi, ví dụ như vậy. Còn mình la đồ tùm lum lên, sân si đồ lên. Những ngài thì có lẽ như trong cái đời sống của thế gian cũng như bao nhiêu người khác, nhưng mà ngài đã từ bỏ ra đi quý vị. Trong cái con người mình phải có nhu cầu không? Nhu cầu gì? Muốn sống phải ăn không? Phải mặc không? Phải ngủ không? Phải nghỉ, phải ở không? Tất cả các nhu cầu đó mà ngài đã từ bỏ tất cả nhu cầu đó, ngài ra đi không có gì, ngài đi đi ngài tìm chân lý, ngài ra đi ngài tìm chân lý. Còn mình cũng ra đi không có gì, mình ra đi làm giàu. Nên có bữa đó đi Châu Đốc có mấy chú đó có đọc mấy câu thơ không có gì, mấy vị mà lên núi tu người ta mỉa mai ta đọc mấy câu thơ. Ta là tưởng rằng lên núi là tu, ai ngờ lên núi trồng su kiếm tiền. Mình ở đây cũng vậy, Đức Phật ra đi tầm chân lý, không có gì, mình ra đi, không có gì, mình tầm gì, không có gì, tầm cái mà mình mong muốn, của ngũ dục, của danh, của lợi tình, ăn uống ngủ nghỉ. Nên mình từ đó mình so sánh cái bức tranh này mới thấy sự cao cả của Đức Phật. Ngài cũng giống như mình thôi, đâu có gì cũng ăn thì cũng phải thích món ăn gì, ở phải thích cái ở gì, mặc phải thích cái mặc đồ xịn đi hàng hiệu rồi gì, đâu có gì, rồi đời sống vợ chồng bị luyến ái gì. Nhưng mà ngài hùng tâm dũng chí, ngài cắt một cái trong đêm mùng 8 tháng 2, ngài cắt ngài ra đi trong đêm khuya, nên Sa Đạt mới giật mình thức dậy, dụi dụi hai mắt, nói giờ này mờ mịt quá, mà sao Thế Tử lại đi đâu? Thế Tử mới trả lời là chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi tầm chân lý đạo màu. Quý vị, chân lý là gì? Chân lý là gì? Là sự thật. Chân lý là sự thật. Nên trong kinh Bát Nhã ta đọc nãy đó, quý vị có để ý câu không? Chân thật bất hư. Có nghĩa là cái sự thật là nó bất hư. Vậy thì cái gì nó không hư không hoại đó là chân lý á. Chân thật bất hư mà, còn cái nào hư hoại không phải chân lý. Vì thì đời sống của mình á, quý vị sống trong vô thường, tất cả đều hư hoại, không gì là chân lý gì đấy chứ. Nghe không quý vị, cái đó là cái giả chứ không phải là chân. Chân là thật. Nó còn ngược lại chân tức là giả. Nên giả nó phải sự thay đổi, nó bị vô thường. Nó luân trầm, nó luân hồi, nó khổ đau. Nên cái gì chân thật đó quý vị nó còn hoài à. Còn gì chân giả nó mất đi. Do đó chân thật thì có một mà giả rất là nhiều thứ. Thấy không? Cái gì giả nó nhiều cái lắm. Ví dụ nói dốc nhiều cách nói lắm, nói thật có một cách một mà. Không có bao giờ có hai cách nói thật cái chứ. Không có gì. Đâu thử cái gì nghiệm xem coi. Bao giờ có mình có 12-13 cách gì nói thật không? Nói thật có một kiểu một à. Nhưng mà nói dối lúc đầu lẹo qua lẹo lại. Cái lưỡi không xương trăm đường nó lắc léo à. Lắc qua léo lại lộn tới lộn lui, giật xuôi giật ngược. Thấy không? Nó láo rồi đó. Còn nói thật á, có sao nói vậy, 10 lần nói đập lại y chang. Nói thật á, y chang cái nội dung thôi, có thể lời nói của mình nó khác nhưng cái nội dung thì nó giống nhau. Đã, nếu mà nói thật á, 10 lần nói thật y một nội dung, nhưng mà nói láo 10 lần nói sai nội dung hết rồi. Trước ông nói cái sao ông hỏi lại ý, lộn ý, quên rồi đó, rồi biết nói láo rồi. Có gì còn, mà nói thật có một kiểu một à, thì chân lý cũng vậy. Thấy không có gì, chân lý nó là sự thật của pháp giới này. Nó là sự thật của vũ trụ này, nó là sự thật của vũ hoàng này, nó là chân lý. Nên ngài đi tìm cái lý chân thật của nó đó, nên không hư hoại. Mà ngài tìm ra lý chân thật đó, nên ngài bất sanh bất diệt. Nên ngài không còn hư hoại nữa, bất sanh bất diệt. Ngài thể nhập vào trong đại bát niết bàn. Mà sau khi bỏ thân này tại thế gian rồi, ta gọi là hữu vô dư niết bàn. Khi còn cái thân này thế gian mà chứng đắc được niết bàn thì ta gọi là hữu dư niết bàn. Do đó mà một chúng sanh bình thường như chúng ta có gì, thân á thì nó vô thường, nó khổ não, nó luân hồi. Tâm á thì có là căn bản phiền não và tùy phiền não ở trong tâm mình. Nên thân vô thường, tâm cũng vô thường. Nên khi mà đắc quả thánh nhân á quý vị, thì bắt đầu không còn sự vô thường đó nữa, và trở thành chân thường, gọi là bốn đức của Niết Bàn đó. Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, đó là Niết Bàn. Như vậy thì quý vị mới thấy là Đức Phật Ngài cũng sống trong cảnh vô thường như bao nhiêu người khác thôi. Cũng vui, cũng buồn, cũng hờn, cũng giận, cũng nỗi khổ của nhân sanh. Cũng ăn, cũng uống, cũng mặc, cũng nghỉ quý vị. Nhưng mà Ngài đi đến chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Đó là cái mà Ngài chứng đắc đó. Do đó mà đi tìm chân lý là tất nhiên là cái tìm cái sự thật của cái vũ hoàng này nó tồn tại như thế nào. Còn mình á quý vị, mình thấy trước mắt mình đó cho đó là sự thật á quý vị, không phải đâu. Cái mà mắt mình thấy, cái tai mình nghe không phải là sự thật. Cái đó không phải là chân lý đâu. Cái tai mình nghe, con mắt mình thấy á quý vị, nó là cái vọng của tâm mình nhìn nhận đó. Cái nghiệp của chúng sanh mà nó chiêu cảm đó, chứ nó không phải như vậy đâu. Ví dụ như mình thấy, con mắt mình nhìn thấy, mình thấy như vậy, mình thấy cho nó là đẹp đó quý vị. Chứ thực ra nó chỉ có cái màu sắc đẹp, mẫu mã đẹp thôi, chứ nó không phải là món đồ đẹp. Bây giờ ví dụ như mình thấy một cái quần hoa hậu quý vị, mình khen đẹp, thấy không? Cái đó là mẫu mã đẹp, màu sắc đẹp thôi, à, quý vị. Nhầm khi bị sida, nhầm khi bị lao H5N1, H9N2 sao? Ai biết? Nhầm khi nói chuyện ra một câu vô duyên sao? Ai biết? Nhầm khi cái tâm hồn ác độc là sao? Ai biết? Đâu có gì. Như vậy mà mình nói cho rằng đẹp là tại vì mắt mình thấy đẹp, mình cho nó là đẹp. Đâu có gì. Như vậy thì cái người không có mắt đây còn đẹp nữa không? Ta đâu nhìn thấy đâu đẹp. Đâu có gì mà ta nghe toàn là những lời nói vô duyên không à? Ta đánh giá khác à? Quý vị, ví dụ như một người đẹp tuyệt trần nhưng mà ăn nói rất vô duyên, đi vô làng khiếm thị, rồi thua rồi. Ta nghe toàn là mấy lời vô duyên không à? Nên ta hỏi cô đó làm sao? Rồi mấy người khiếm thị là trời tới cô đó, đừng nhắc tới nữa, ớn lắm, thì ghê lắm, nói ra lời lập lợi bể mi chô, nó ghê lắm. Như vậy còn á, mình vô cái làng bình thường như mình đó quý vị, mà cô đó đừng nói chuyện gì nghe, đi qua cái đẹp dễ sợ luôn, biểu diễn sân khấu đèn chốt chốt đẹp dễ sợ luôn. À, quý vị thấy không? Bên á cái làng khiếm thị á thì lại nói là thấy ghê lắm, còn cái làng mà nhìn thấy á thì nói đẹp lắm. À, quý vị vậy là cái ghê, thấy ghê hay đẹp. À, quý vị. Đó, chân lý nó nằm đâu? À, do đó mà ông ta nhìn thấy chúng ta nghe được, quý vị, nó không phải vậy. Mà do nghiệp chúng sanh chiêu cảm mà ra thôi, chứ nó không phải là gì. Cái sự thật nó không phải là gì. Cái sự thật của nó là sanh, là lão, là bệnh, là tử đó. Sự thật nó là đất, nước, gió, lửa hợp thành rồi rã đi. Nhưng mà tại màu sắc âm sanh thanh nó có đẹp hơn cái khác là do phước nó từ trong kiếp trước đó, quý vị, nó tồn tại đó. Chứ không phải là tự nhiên nó có vậy. Nên cái duyên của kiếp trước, mình tạo ra cái nhân đó, quý vị, đủ duyên nó hợp thành cái quả báo ngày hôm nay thôi. Và cuối cùng sự thật của nó hết duyên rã mất. Nếu quý vị muốn kiểm chứng, đi vô cái tháp cốt, dở cái nắp hũ cốt ra, rồi bư bư bư bư bư lên cho không đó, kiểm tra đi ra cái nghĩa địa đó, Bình Hưng Hòa ta lấy cốt thiếu rồi đó, ra ngoài coi quý vị sự thật của nó đó, phải không? Mài ngày mắt phượng mà chi, trăm năm rồi cũng một bì xương khô, có còn gì đâu ha quý vị. Còn bây giờ á, ta lại điểm điểm tô tô, đến khi tắt thở thì nắm mồ ai bi thôi, có gì đâu, thấy không? Như vậy á, thì bắt đầu người ta bắt đầu giác rồi đó, tức là giác ta nhận ra được cái sự thật của nó đó, nhận ra đó là sự thật đó, thấy không quý vị? Chứ không phải sự thật là sống hoài đâu, sự thật đẹp hoài đâu. Đâu có cái gì trường tồn, đâu có gì vĩnh cửu đâu. Quý vị biết được sự thật một phần rồi đó quý vị. Nhưng chúng ta chưa chạm đến chân lý, nhưng con đường đi đến chân lý đó. Cái lý thật của nó đó, sự thật cái kiếp người nó vậy đó. Đấy không quý vị, sự thật nó là sự thay đổi theo thời gian. Đấy, sự thật nó là luân hồi, sự thật nó là sanh tử, sự thật đó là có còn có mất, sự thật nó là do phước báo và công đức nó chiêu cảm lên cảnh giới và trang hoàng cảnh giới mà thôi. Đấy không quý vị? Chứ đâu phải là sự thật đó là do ông thần linh đưa đến, sự thật đó là do ai cảm tình cho mình đâu. cái gì đó là ta bắt đầu chạm tới những cái sự thật thô, đến những sự thực tế mà mình có thể nhìn thấy được bằng tri kiến, thì gọi đó là tri kiến Phật. Như vậy thì Đức Phật ngày 8 tháng 12 ở dưới cội Bồ Đề, cái gì ngài chứng đắc là ngài chứng đắc cái gì, cái gì, và sau khi chứng đắc á ngài được cái gì, khi ngài chứng đắc đó quý vị, tức là ngài có cái tri kiến Phật. Mà ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã hoặc kinh Pháp Hoa nói ngài chứng đắc được 5 cái con mắt, nghĩa là nhục nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, thiên nhãn và Phật nhãn. Có nghĩa là tri kiến ngài nhìn qua bằng 5 cái con mắt. Còn người phàm chúng ta nhìn có một con một gọi là nhục nhãn, là con mắt thịt. Có gì người phàm mắt thịt nhìn con một nhưng mà với Đức Phật chứng đắc á, ngài có luôn cả thêm là huệ nhãn, pháp nhãn, thiên nhãn và Phật nhãn. Nên ngài biết hết nên gọi là toàn tri. Nghĩa là biết hết ngài chứng đắc đó. Và sau khi chứng đắc ngài đặt quả vị gì? Quả vị Phật, có cái gì người ta gọi là Phật quả. Cái quả là gì? Đã gọi quả thì sao? Là phải có nhân chứ. Nhân mới có quả chứ. Chứ không có nhân sao có quả? Nên ta gọi là quả vị Phật hoặc là Phật quả. Vậy thì phải có gieo nhân Phật chứ. Đúng không? Như vậy thì ngài chứng đắc là ngài chứng đắc được 5 cái con mắt để nhìn cái thế giới này. Và qua 5 con mắt đó nhìn đó quý vị, mới mở khai được trí tuệ, thì ngài có được tam minh lục thông. Trong tam minh lục thông đó ngài có thể có tam thân tứ trí. Tam thân là quá pháp thân, quý vị, quá thân, ứng thân. Nên ngài có tam thân và có tứ trí. Tứ trí là 4 loại trí tuệ mà người phàm bình thường không có. Người phàm chỉ có thức thôi chứ không có trí. Thức là sự phân biệt, nhìn nhận thế giới quan xung quanh, biết sự khác biệt thế giới quan xung quanh, gọi là thức. Còn ngài có trí, quý vị, ngài thẩm thấu cả thế giới quan xung quanh, ngài có tứ trí. Thành sở tác trí, rồi đại viên cảnh trí, diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí. Ngài có 4 trí, gọi là tứ trí. Như vậy đó gọi là quả Phật đó. Nên quả Phật phải gieo cái nhân Phật ban đầu thì mới có quả Phật sau này. Quý vị, như vậy thì ngài muốn có trí thì ngài phải gieo nhân trí tuệ, phải không? Ngài có mà tam minh, tức là sáng suốt, quý vị, thì ngài phải gieo nhân sáng suốt. Ngài có lục thông thì ngài phải gieo lục thông. Ngài có quả Phật thì ngài phải gieo cái nhân Phật đó, quý vị. Nên cái chữ Phật quả đó mà ở trong kinh nói, quý vị, làm ta liên tưởng tới là cái nhân Phật liền. Tại vì cái nhân Phật thì mới có cái quả Phật. Không có nhân Phật thì không có quả Phật. Cái đó là cái chữ mà Phật quả ở trong kinh đã khẳng định cho một điều, cái người con Phật của quý vị là tu nhân, học Phật nên trở thành Phật quả, trở thành quả Phật. Còn người không tu nhân, cầu nguyện, mê tín, gặp ông gì đó, lên xác ông gì đó, quý vị chạy theo ngời ngời liền. Nó mô Phật cho con, được này cho con, được kia, giái này giái kia, quý vị, cầu khẩn. Đó đâu phải được quả, đâu có nhân đâu có quả. Quý vị, mà không nhân sao có quả? Do đó là không phải là chân lý. Có nhân mới có quả, vũ trụ này là vậy đó. Có nhân mới có quả, không có nhân không bao giờ có quả. Do đó tất cả các cái cầu khẩn và tu dùm không bao giờ đạt được quả vị Phật, không bao giờ đạt quả vị thánh. Nên quý vị là thấy mấy người mà đi hộ niệm á, nào quý vị thấy không? Nào mình đi hộ niệm, mấy người không tu hành gì chứ, hộ niệm hồi giảng sanh, giảng gì mà giảng có nhân Phật đâu mà có quả Phật, có nhân thánh đâu mà có quả thánh. Ta nói chơi cho mình vui á, thấy buồn quá nói chơi cho vui á. Vậy có phát tâm tu đâu, có phát tâm hướng về Phật đâu, quý vị, toàn là sợ số đề được không á. Ở Ấn Độ toàn là đề không à, 01, 15, 01, 13, 25, 27, 49 gì đó, gì? Số đề không à, sao mà giảng sanh nổi, cái gì, động tâm rầm rầm, nghiệp quả rầm rầm, sao giảng sanh. Do đó những người nào không có tu, có nghĩa là không có gieo nhân Phật, không bao giờ có quả Phật, không gieo nhân thánh, không giờ có quả thánh, nói gì. Mà Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn, Về nơi cảnh giới Tây Phương cực lạc, vì không gieo nhân cực lạc thì làm gì có cực lạc. Không gieo nhân tịnh độ thì làm gì đắc quả tịnh độ quý vị. Không lẽ mình đắc dùm, mình tu dùm, làm có chuyện đó. Cái gì? Bậc chánh pháp là đâu phải nằm chỗ đó. Chánh pháp là chỗ tự thân của sự giác ngộ của bản thân của cá thể. Tại sao? Tại vì là khởi tâm vọng mê là do cá thể vọng mê, nên cá thể đó phải tự mình là hết mê, chứ không phải người khác hết mê giùm mình. Vì lý do đó mà Đức Phật chải thân 49 năm trong cõi ta bà này để giúp những người lo luyện đạo đó quý vị. Chứ còn mà dù cho dùng thần thông mở cái bụp cái là tắt hết, khỏi cần đi đâu. Chứ ngài dùng một chỗ một ngày phóng quang là chiếu diệu cái đắt hết trơn mà có được đâu. Không có gì, tại bản thân nó mê là chúng sanh mê. Thì làm sao có gì mà người ta mở cho hết mê được. Nên bây giờ có cái đạo gì mà đạo thông vậy, trên thông xuống đó, đặt tay đầu mở khiếu huyền quang đó có gì, giờ quá trời luôn. Khỏi tu cho có gì, đặt tay đầu mở liền, gọi là điểm đạo. Thôi ba vụ này thôi. Mày tính mà là gạt người ta. Quý vị, người nào có học Phật biết chứ, gạt xin lỗi gạt. Vì mà gắng gặp thầy, quý vị, có cô kia gặp thầy. Muốn chứng đắc trong kiếp này không? Muốn chứ, trời, tu mà sao không muốn? Còn điểm đạo cho thầy. Thầy sẽ đi độ chúng là khắp nơi hết, điểm đạo cho thầy. Là mô Phật cô đắc đạo chưa điểm. Là con được là ông Minh Sư gì đó, điểm đạo rồi. Là sao cái mặt nó sưng chù dù vậy? Ông chồng bữa hôm nhậu xỉn vậy, ông đánh thôi. Là trời, sao mà không rình điểm đạo ổng? Ông nhậu xỉn đó mà đặt tay lên đầu ổng mà điểm ổng đi. Nè quý vị, chứ thôi để này ông đánh có bữa chết rồi nghe. Chứ không phải chơi à. Không có gì. Đi điểm đạo hàng xóm không, chồng đánh muốn chết luôn. Không có gì mà điểm cái gì, có thể mê muội không? Phải chi đó, mình chứng đắc đạo rồi, muốn điểm ai điểm cái gì? Cái cổ nói là có duyên điểm mới được, không có duyên điểm không được. Nếu ông chồng không có duyên điểm không được là thôi thầy chắc cũng không có duyên đâu, điểm không được đâu. Không, đi chỗ khác điểm đi, chứ chỗ này điểm không có được. Làm gì có vụ mà đóng cửa phòng tắt bóng đèn mà đặt tay đầu điểm đạo. Sao mà vậy mà người ta theo hì á, cái gì mới hay chứ, cái gì mới tài chứ. Nên á, chúng ta thấy ngày hôm nay á là ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo. Nên người con Phật á, chúng ta phải tìm hiểu cái Đức Phật thành đạo thành cái gì. Không có gì, ngài đắc cái gì, quả đó là quả như thế nào. Nên từ đó người ta biết liền cái chu trình tu tập nó vậy đó. Chứ không có dễ gì gạt đâu quý vị. Không có vụ mà đóng cửa phòng lên là tắt đèn hết này, điểm đạo từng người đặt lên tay nè, mở khóa quyền quang ở trên á là đắc đạo. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, không tu gì hết đó quý vị, dựa vào người ta ban hộ niệm rồi về hộ cái đắc đạo làm có chuyện đó. Vô phòng giảng sanh cái giảng sanh quý vị, chuyện bình thường vậy quý vị, có tiền cất phòng giảng sanh ra cái giảng đâu có chuyện đó quý vị. Giảng sanh đắc đạo không là do cái tâm giác ngộ hay không, sự nhận thức anh không, diệt được kiết sử và truyền cái chưa, diệt được căn bản phiền não, tùy phiền não chưa, ở ông tâm có gì. Bây giờ mình coi kinh Sa Môn quả, mình coi là Bồ Tát quả, coi Phật quả, là chúng ta sẽ biết được là như thế nào là sự đắc đạo. Chứ không phải là ai muốn nói đắc như không cái là tối ngày đi nhậu quậy không cái tự nhiên chết đi, còn cháu nhờ bằng hộ niệm về hộ niệm chút xíu vỗ tài đắc đạo cái gì. Làm có chuyện đó, có gì nghĩ có chuyện đó không? Tại sao người đó đâu có phát tâm đâu, người đó đâu có tu tập đâu, thì người đó đâu có giác ngộ. Mà không giác ngộ sao đắc được? Trừ những trường hợp là người này trước khi chết được người ta khai thị, không có gì, rồi là người ta lãnh hội được vì cái duyên lành kiếp trước gì đó, hồi ở căn nào kiếp nào, hồi xa lắc xa lơ hồi nào đó, không có gì, buồn quá đi ngang chỗ nào đó, đi ngang chùa Long Phước đi, ai đó ngoắc vô quý vị, ngoắc vô lại cúng dường 20.000 bạc đầu mấy chục tỷ năm sau đó, nhờ cái phước báo đó đó, trước khi chết có người lợi khai thị gặp thiện tri thức, có quý vị, nhân biến thành quả rồi. Ông gieo duyên lành với nhà Phật chút xíu mà cả tỷ kiếp sau mới gặp được Phật pháp cái gì. Rồi á là ta khai thị, người ta hộ niệm cho mình. Nào quý vị, tự nhiên mình phát tâm cầu nguyện giảng sanh niệm Phật, nhất tâm bỏ hết tất cả thế gian, người này cũng có khả năng đắc đạo, cần tử nghiệp. Nào quý vị, nhưng mà không phải tự nhiên vậy đâu. Không phải tự nhiên đâu, gieo duyên kiếp trước á. Hỡi kiếp nào đâu á, hoặc là thấy người ta là niệm Phật, nào quý vị. Mình đứng đó mà không niệm, cái người ta nhìn mình ai cũng niệm, chân mình cũng chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, nghe không có gì nhiêu đó thôi, qua vô lượng kiếp sau gặp Phật pháp tu, có nghĩa là gieo cái nhân có mỏng lét vậy đó, nhưng mà tới lúc nào đó có gì cái duyên nó đủ rồi cũng chỗ nữa. Nên kinh Pháp Hoa nói chỉ cần người niệm Nam Mô Phật thôi thì tương lai cũng sẽ được thành Phật. Tương lai, future, tương lai. Tương lai ai biết tương lai nhiêu, nhằm khi cả tỷ kiếp tương lai nữa, tùy vào người đó có tu tập hay không, người đó có quyết chí hay không, người ta ai biết tương lai sao, nhưng mà tương lai cũng sẽ thành Phật. Cái chữ sẽ đó không có gì sẽ gì đó, quý vị nào mà đánh bài được không ha, cũng được, tương lai cũng sẽ thành Phật. Có gì mà sẽ một kiếp, mười kiếp, hai chục kiếp, ba bốn chục kiếp, mất rồi sẽ hoài, phải không? Nè, còn mà người nào á quý vị dứt bỏ tất cả các cái mà tinh tấn tu tập á quý vị thì tương lai gần, tương lai gần gần sát bên thôi, sẽ nhưng mà sẽ cái rồi gần sát bên cõi kia, sẽ nó kéo ra nó dài ra dài dài dữ lắm. Do đó mà con nhà Phật á quý vị, chúng ta tìm hiểu nghiên cứu một chút xíu về cái ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên theo hệ thống của Bắc Truyền, vì đó là ngày Phật thành đạo đó. Như vậy Phật thành đạo là thành gì? Quý vị, ngài chứng đắc được đạo quả Bồ Đề, ta gọi là đạo quả của sự giác ngộ, quý vị. Nên vào tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này để mình tìm hiểu thêm, dầu trên lý thuyết nhưng mà mình cũng có gieo một chút duyên để mình hướng tâm về đó. Nên là ở trong kinh sám hối á, Đức Phật dạy cái đoạn mà người ta đoạn đầu người ta học đó, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm. Nghĩa là đừng có cầu phước báo cõi nhân thiên trời người chứ, thậm chí cả thanh văn duyên giác Bồ Tát cũng đừng cầu nữa quý vị, mà phải quy tối thượng thừa. Quy là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Tối thượng thừa là Phật quả đó. Quy y tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm, tức là phát tâm giác ngộ, quy y Phật mười phương mà phát tâm giác ngộ. Quý vị, cái đó mới là cái hoàn toàn, cái đó mới là vượt ra khỏi sanh tử luân hồi, cái đó là cái tiến bộ hoàn toàn của tâm thức, tức là cái sự tiến bộ tiến hóa của tâm linh, tận cùng là tới tối thượng thừa, tới sự giác ngộ đó. Quý vị, nên Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta điều đó rồi. Nên ngày hôm nay mùng 8 tháng 12, Đức Phật đã chứng đắc, tức là Thái tử Siddhartha đã chứng đắc ở dưới cội Bồ Đề. Quý vị, nên vào tối hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau với phần này, với đề tài được mang tên hai chữ thôi, Phật quả. Để nói tới quả, quý vị, là cái kết của cá nhân, phải có gieo chứ. Như vậy quả Phật, quý vị, quả Phật thì ở trong kinh chữ Hán á, nhất là cuốn Phật Học Giáo Khoa Thư, định nghĩa Phật là gì? Phật là giác giả, dịch chữ Phật á, quý vị, là chữ giác giả, tức là cái chữ Phật kết hợp với chữ nhân, chữ nhân đứng bên chữ Phật bên, gọi là chữ Phật. Chữ Phật nghĩa là chữ giác giả. Giác là giác ngộ, tức là giác là nhận biết, nhận ra. Giả là người, tức là người biết được tất cả các pháp trong vũ trụ này, gọi là Phật. Cái gì gọi là giác giả? Là người nhận ra, người biết được, nên ta gọi là đấng toàn tri. Tri tức là biết đó. Nên quý vị có nghe câu Nho không? Họa hổ, họa bì nan, họa cúc, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Biết người, biết được cái diện mạo bên ngoài, sắc tướng bên ngoài, nhưng không biết được cái tâm người. Cái đó là chữ biết đó. Mà biết là gì? Là trí tuệ. Nên Đức Phật là đấng toàn tri, là chỗ đó. Người ta gọi là ngài là đấng toàn tri. Cái gì ngài không biết chứ? Tại sao cái gì ngài không biết đó quý vị? Là tại vì ngài đã chứng đắc. Ngài chứng đắc tất cả cái quy luật của vũ trụ này ngày đều biết hết. Nên á, mình là có 6 căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy, để thăm dò và nhận biết được vũ trụ này. Ta gọi đó là nhục nhãn. Đó cái gì? Thực ra cái chữ nhãn này không phải con mắt, mà cái biết của con người của mình. Tại vì con mắt mình nhìn thấy thì ta tạm gọi chữ nhìn thấy, chứ thực ra mình nhìn thấy bằng 6 cái giác quan lẫn nhìn ra bên ngoài á, để mình nhận biết thế giới xung quanh. Nó không phải bằng mắt không đâu, bằng mũi mình ngửi nữa, bằng lưỡi mình liếm nữa, bằng tay mình sờ nữa, bằng ý mình nghĩ nữa. Chứ không phải chỉ có mắt nhìn không đâu, lỗ tai mình nghe nữa. Vì tất cả những cái đó mới biết thế giới xung quanh. Rồi mình cứ ngỡ rằng cái thế giới xung quanh này là do con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình nhận biết thì nó có. Còn 6 cái cơ quan mình không nhận biết thì nó không có. Có gì? Nên con người ta cố chấp vào trong 6 cái đó trở thành thói quen. Thói quen trở thành nghiệp, nghiệp là trở thành số phận của anh luôn. Như vậy mình chấp vào đó, chấp vào đó nghĩa là gì? Mình tính lâu chỉ có 6 cái đó thôi, nhận biết là nó có, còn không nhận biết thì nó không có. Mắt nhìn thấy nó có, không nhìn thấy nó không có. Con người mình trở thành cái cố chấp đó đó. Chấp tức là giữ chặt cái quan niệm đó đó. Mắt thấy tai nghe, mắt thấy tai nghe thôi. Mắt thấy tai nghe nhầm khi chết quớt á, anh Bảy. Người ta dàn cảnh là sao? Bị lừa là sao? Mình bị mắt mà nó lừa dữ lắm. Rồi á, mình tính đâu thấy thì nó có, không thấy nó không có. Mấy con vi trùng không thấy có không? Không khí không thấy có không khí không? Không có lấy gì thở. Trong này là oxy nè, nitơ nè, carbon nè, lưu huỳnh nè, cờ lo gì bay, phốt pho gì bay lạng hết trơn. Quý vị thấy á, là về dưới quê, ở trong cái đám chơi gai ngoài sau nhà của ông cố thầy, thầy thấy sẹt lên mấy cục lửa, quý vị sẹt sẹt sẹt sẹt lên mà nó cũng sẹt hết. Nó trời ở đây ma quá, ma sao sẹt lửa mà dưới mình nó sẹt luôn, thấy luôn mà. Quý vị thấy lửa chính mắt tôi thấy nè. Mà sau này quý vị mình mới học, mình mới biết phốt pho ở chỗ đó đó quý vị, có thể là có xác động vật ở chỗ đó, bắt đầu nó bay lên đó quý vị, phốt pho nó bay lên sao đó, rồi nó bung lên cái mê tan đó, nó cháy sẹt sẹt sẹt sẹt lên nó, mà mình tính đâu á là ma. Sau này thời gian sau nó không thấy, nó sẹt riết hết, có còn đâu nữa thấy. Lúc đó nó mới quý vị thì nó còn cái chất đó, khi mà nó bung lên khỏi nó sẹt hết mấy năm sau hết rồi, nó yếu lần lần nó hết, còn đâu nữa. Không có gì, là sao cấp này hồi trước sẹt dữ lắm mà cấp này nó đi đầu thai hết rồi nên nó hết sẹt. Mình tính nghĩ vậy đó quý vị, ai ngờ đâu nó sẹt hết, còn đâu nữa là sẹt. Ví dụ như có một ký khí nó sẹt trơn, còn miếng nào ở đâu sẹt, phải không? Nên do đó mình mấy cái logic bị ngược lại, vì con mắt mình thấy như vậy á chưa phải là vậy đâu quý vị. Mắt mình thấy cái chuyện nó đánh lừa mình, cái gì đâu mà phốt pho nó cháy, phản ứng cháy lên cái nó ma. Thấy không? Thì giống như là bệnh nè, giác chiều. Có cái cô này mới có mười mấy 20 tuổi à, giác chiều 2 chiều ấn ấn lạnh lạnh ấn ấn ấn ấn ấn lạnh lạnh, vậy qua đó nó hết. Rồi ấn ấn ấn ấn lạnh lạnh rung rung rung rung, đây nó qua đó hết gì. Bắt đầu đi coi thầy á, củ quyền hành. Rồi cúng quá trời không hết, qua ông thầy khác. Bị yếm, bị thư nặng lắm, bùa trà nè, bùa miên nè, ngải nè, ngải hội đồ nè, có gì rồi bùa lỗ ban rồi nè, có gì bắt đầu lấy thôi hết tiền hết bạc luôn, có gì ai nhè đâu, cuối cùng bệnh quá có gì bữa đó ho ra máu, khám lao phổi, uống thuốc hết rồi, 6 tháng hết rồi. Đi lấy bùa mấy năm trời, đi lấy tùm lum uống bùa muốn chết luôn. Mày thấy không? Như vậy thì mình hay bị lừa lắm. Nó không phải vậy quý vị. Nên lừa mắt thấy tai nghe, tính nó vậy chứ thực tế nó không phải vậy đâu, mà do nghiệp của chúng sanh chiêu cảm mà thôi. Nên nghiệp mình chiêu cảm là mình nhìn thấy thế giới quan xung quanh vậy, chứ nó không phải là như vậy. Nói vậy cái mình không tin. Nó không phải vậy đó cái gì. Mình la này là sao chuỗi không? Con chó nó không nói phải sao chuỗi đâu. Nó không phải sao chuỗi. Chư thiên phải sao chuỗi. Ngạ quỷ nó không phải là sao chuỗi. mình gọi tên là cái gì thì tùy vào nhu cầu của cái loài đó, mà nhu cầu loài đó chính là cái nghiệp của nó đó. Nghiệp mình phải ăn phải không? Như vậy cơm của mình là vàng. Như mà con vịt nó ăn lúa, ốc thì lúa với ốc nó là vàng. Con trâu ăn cỏ để tồn tại sự sống thì cỏ của nó là vàng đấy. Nó không có gì. Như vậy thì tùy vào nghiệp của mỗi loài chúng sanh mà nó nhìn thế giới quan xung quanh khác nhau. Chúng ta thấy đóng phân để ngoài đường rồi mình tránh mình né. Như vậy mà con chó nó chạy ra, nó ngửi ngửi rồi nó ăn. Ôi giờ bà chủ đập muốn chết luôn, đồ ngu. Không có gì ăn mà ăn ba cái thứ này, đồ ngu, đồ sạch không ăn, ăn đồ dơ. Mình thì thấy dơ mà nó thì cao lương vĩ vị, nó là đồ sạch. Nghiệp của nó phải ăn những thứ đó đó, bởi vì quả báo của nó phải ăn những thứ đó, nên nó thấy cái đó là đồ ngon, ngon mới ăn chứ dở ai ăn. Nên á là chó cha chó mẹ chó anh chó chị gì cắn lộn nhau dành. Nên dành gì dành đóng phân đứa nhỏ mới ị ra. Bởi vì thấy không? Đó, như vậy thì nghiệp của nó thấy ngon, nó thấy thơm. Còn nghiệp con người mình nó không có gì, là thấy đó là hôi là thối, là không ăn được. Đó, do đó mà ông ta thấy thế giới quan xung quanh này nó chiêu cảm do nghiệp của từng loài mà nhìn nhận khác nhau thôi, chứ nó không phải như vậy. Quý vị. Nên cái người mà thấy được vậy quý vị bắt đầu người ta giác ngộ từ từ đó, thấy không? Nên mình không giác ngộ mình tính ông chồng mình là cả cuộc đời của mình này. Mới mấy bữa nay sau vụ này nhiều dễ sợ luôn. Đó, quý vị. Ở bên Mỹ á, này quen bác sĩ. Thầy ơi, ông đi chắc con chết, chịu không nổi. Giờ con thấy cuộc đời con không còn nữa, chứ con chết nổi. Trời, nghe nó thảm, dễ sợ luôn. Đó, ôi, nó chết thì cuộc đời, nó cuộc đời này không có ảnh, chắc con chết. Là phải má ổng mà không sanh ra, chắc chừng này không có cô à. Hồi nhỏ tới lớn lên hỏi gặp ổng bao lâu rồi, gặp ổng 5 rưỡi nay. Vậy trước 5 rưỡi nay chắc cô đâu có sống. Không có ổng mình chết. Nhưng mà trước khi gặp ổng nó sao sống ngăn ngăn vậy? Mà sau khi gặp ổng rồi tự nhiên chết là sao? Không hiểu, chúng sanh không hiểu nổi. Ngồi suy nghĩ mấy ngày nãy không hiểu. Không có ảnh chắc con chết quá. Giờ thầy giúp con, thầy cứu con lần, thầy cứu con. Thầy dùng bùa, dùng chú, dùng gì thầy chúc ổng về giùm. Là chúc ổng về được rồi đó. Nhưng mà tối ngày ổng nhớ cô kia không chịu không? Chụp cái thân thì được chứ ai chụp được cái tâm. Tâm người ta muốn nhớ gì ta nhớ chứ. Ta muốn thương ai thương chứ, muốn ghét ai ghét cấm ta sao được. Đó quý vị, mình có thể bắt thân người ta chối lại cho ta đi. Nhưng người ta ngồi đó người ta mơ tưởng người ta thương người kia đó, ai làm gì người ta không? Nào quý vị. Thôi, cái đó gọi là mê lầm của chúng sanh đó quý vị. Duyên nợ, còn duyên hết duyên. Thấy không? Còn nợ hết nợ. Còn duyên á thì đến thương yêu, hết duyên nhìn nhau không nhìn nữa quý vị tin không? Hai chồng thương biết nhiêu thương rồi mà tới khi mà hai chồng ra tòa ly dị gặp mặt cái hứa cái cốc nó nhìn qua một bên liền. Rồi hồi đó sao mà mới gặp đá lông nheo, sao bây giờ mà hứa cái cốc cái phải qua một bên. Quý vị mới nhìn cuộc đời đó đó đó, cái sự thật nằm chỗ này nè. Cái sự thật nó nằm chỗ nào, tình yêu nó là cái gì? Thấy không? Rồi á là sở hữu nó là cái gì? Đó, bởi vì nó trả lại gì cả do nợ nần với nhau thôi. Còn nợ sáp vô cho trả cho hết rồi sáp ra. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Câu này ngài Xá Lợi Phất ngộ đạo đắc đạo mà. Đó, bởi vì Mã Thắng Tỳ Kheo nghe Mã Thắng Tỳ Kheo ngài nói câu đó, ngài Xá Lợi Phất đắc liền. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Nó đã duyên, nó đã diệt rồi mà muốn không cho nó diệt là ép duyên hả? Đã các pháp duyên nó đã diệt rồi, trong lòng ta không còn miếng nào mình chổng chứ rồi. Đó, có gì biết như vậy, hiểu như vậy rồi thì buồn 15 phút bỏ đi chùa Long Phước tu đi. Trong lòng ta còn mình miếng nào đâu bắt ta về. Giống hệt như ôm gục cây vô nhà vậy có ở đâu. Đúng không? Tâm ta còn miếng gì mình đâu. Mà mình ép người ta. Như vậy thì bắt đầu người ta ép mình nè. Thấy cái ông nào nhậu quậy ở ngoài đường đó, bắt đầu thương ông đó đi. Không thương là tôi bắt phải thương. Mình thương không? Cái ông xì ke nào ngoài đó bắt thương thương không? Không thương phải không? Như vậy thì trong lòng mình không thương, mình bắt mà phải thương người ta thì mình khổ lắm phải không? Như vậy đằng này cũng vậy, ta không còn miếng nào thương mình cho ta ra đi, mình bắt người ta lợi người ta cũng khổ lắm phải không? À, như vậy thì mình bằng tư duy của nhà Phật, có cái gì mình thấy điều đó. Bắt người ta lại người ta rất khổ. Ở ghế bên mình gài độ, mình gài kẹt gì người ta phải bắt buộc, người ta phải ra về. À, anh không à, lại à, quay về tôi ra cầu Bình Lợi tôi nhảy xuống sông. Không sợ không quay về, quý vị, mà không quay về mà tâm ta ở đằng ở đâu không à. À, quý vị thấy không? À, do đó người ta rất đau khổ. Nên gì? Ai đưa con sáo sang sông, con sáo sổ lòng cái xẹt bay mất tiêu. Kể để mình biết gì quý vị, bắt đầu người ta giác lên. Ta biết là nhân quả trả dây duyên nghiệp nhiều đời nhiều kiếp nhau tới bây giờ. Thế Đức Phật á, ngài là giác giả, có nghĩa là ngài đã giác ngộ các cái quy luật của thế gian này. Nên ngài biết được quy luật, nên những cái gì mà xảy ra trong quy luật đó, ngài không còn buồn, vui, hờn, giận, ghét, ghen ở trong đó nữa. Chúng ta không biết được quy luật nên ta mới buồn. Chúng ta không biết được quy luật nên chúng ta mới khổ. Chúng ta không thấy được quy luật đó, không chứng đắc được cái quy luật đó, có gì chúng ta mới ngạc nhiên. Ôi ơi, tức dễ sợ, tức không thầy. Bị nghe hoài câu đó à, thầy thấy gì tức không thầy? Thầy là không tức. Hỏi sao thầy không tức? Trời, cũng thấy tức dễ sợ luôn. Hỏi tức cái gì? Nãy giờ nói tức có biết cái gì đâu tức. Phải chi mà nói cái vụ gì thì mình nghe mình tức của nãy giờ. Hỏi tức không thầy? Tức không thầy? Mà không nói vụ gì chứ. Sáng sớm hỏi tức như thầy. Là ai biết cái gì đâu tức? À, không có gì. Là trời ơi, ông chồng á, chở con nhỏ nhân viên đi, ngang mặt bà vợ. Bà vợ bà đứng nín thinh. Tức không thầy? Là không tức. Vợ là chồng của bà kia chở chứ đâu phải chồng mình đâu tức. Đó có gì? Như vậy mà không phải chồng mình cũng tức nữa. À, có gì thấy không? Không sao đâu á. Biết sao tự nhiên muốn tức tức à? À có gì? Còn có nhiều người là tức ói máu nữa chứ. À, nên người ta chở bồ người ta đi ở đây mình ói máu mình chết. Kỳ vậy ta ha. Bồ có cái gì à? Có cái vấn đề nữa nha. Mình phải chở đi Biên Hòa hay gì à nghe. À, rồi có ấm đầu không à nghe. Tự nhiên ai chở chồng ta đi, chở vợ ta đi đây mình tức ói máu là sao? À, cái gì? Do đó cái gì? Mình bị thế giới quan xung quanh nó cuốn hút mình. Nó cuốn hút mình. Nên tâm mình sao động bởi sự thay đổi thế giới quan xung quanh, tức là sao động bởi vô thường. Vô thường là thay đổi. Mà nó thay đổi, nó sao động, mình sao động theo. À, cái gì? Tức là cảnh nó thay đổi, mình thay đổi theo. Ví dụ như ông chồng mình thay đổi theo. À, có thấy không? Rồi con mình nó thay đổi, tâm mình thay đổi theo. Con mình tự nhiên nó hiền, bây giờ đùng cái nghe nó quậy, mình thay đổi theo không? Sân si liền một lần. Đâu có sân si, bây giờ sân si. Do đó mà tâm của mình đó, không có gì, không có biết được các cái quy luật của cuộc đời này đó, không có gì, nó chân lý nó là như vậy. Vậy chân lý là gì, cái gì? Con người hay tất cả các pháp hữu vi, Đức Phật dạy kinh Pháp Cú, tất cả pháp hữu vi đều vô thường, tất cả các pháp hữu vi đều khổ não, tất cả các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Đức Phật nói kinh Pháp Cú. Do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Nè, Đức Phật nói kinh Pháp Cú. Đức Phật nói kinh Pháp Cú là thắng muôn quân không hoàn bằng thắng chính bản thân mình. Đức Phật nói kinh Pháp Cú, tức là Đức Phật đã nhìn thấy chân lý rồi nên ngài nói ra những điều đó để chúng ta hướng về chân lý mà đi. Tức là hướng về chân lý, tức là hướng về sự giác ngộ. Do đó Đức Phật dạy rằng các pháp hữu vi đều vô thường. Hữu vi là gì? Hữu vi là cái ta nhìn thấy nghe được, ta ngửi được liếm được, nó là vô thường. Vô thường là gì? Là thay đổi. Thay đổi tức là nó không tồn tại. Nó đã thay đổi rồi còn đâu tồn tại. À, nên tất cả các pháp hữu vi đều vô thường hết. Đức Phật kết luận điều đó mà Phật nói ở kinh này. À, tất cả pháp hữu vi đều vô thường hết. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng liếm, thân sờ, ý nghĩ đều vô thường, đều thay đổi hết. Như vậy cái gì mình thấy đều thay đổi hết. Vậy cái gì mình thấy trước mắt, nhà cửa, vợ con, chồng con, bạn bè, của cải, vật chất đều thay đổi. Nó thay đổi có hai cái, từ nó hủy hoại phai dần, nó thay đổi là từ cái của mình thành cái của người khác. Nó thay đổi nhiều cách thay đổi. Bữa nay nó còn tốt, ngày mai nó hư hoại. Dạ không có gì. Bữa nay nó là của mình, ngày mai nó của người khác. Nó thay đổi vậy đó. Nên á, cái nhà mình nó từ từ thấy nó cũ xuống mình làm lại, thì nó vẫn là của mình, thì nó thay đổi đó mình cũng không buồn không có gì. Nhưng mà tự nhiên cái à, mình chết. nhà sang sổ cho người khác, mình không chấp nhận được. Tự nhiên tôi có bán đâu, tôi có bỏ đâu, mà tự nhiên sao lấy của tôi? Mình đâu có bỏ, mình đâu có bán, mình đâu có cho, đâu có tặng. Không bỏ, không bán, không cho, không tặng, ta lấy tức không? Trào máu chứ sao không tức. Đó, cô hồn khổ dữ lắm quý vị. Ôi, lăn lăn lộn lộn, khóc lang tha. À quý vị, có nhớ tới Phật đâu, nhớ tới nhà không à? Nhà đẹp chừng nào nhớ đó, vợ đẹp nào nhớ đó, chồng đẹp nào nhớ đó, đồ đạc nhiều nào nhớ đó. Quý vị, đây cái chỗ này nè, tâm chúng sanh khổ chỗ này nè, dính mắc chỗ này nè quý vị. Đó là gọi là kiết sử. Trong kinh Phật á, gọi là kiết sử. Do chúng ta không biết được cái quy luật của cuộc đời là nó là vô thường, nó là thay đổi. Nếu mình biết được cái quy luật cuộc đời này, nó vô thường, nó thay đổi liên tục trong từng sát na một. Trong kinh nhà Phật, cái đơn vị đo lường về thời gian lớn nhất là A Tăng Kỳ Kiếp, nhỏ nhất là sát na. Còn trong khoa học đó quý vị, nhỏ nhất là một delta T, còn nhiều nhất đó quý vị không biết từ gì nữa, vô cùng. Như vậy đó, thì chúng ta mới thấy là trong kinh Phật đó, là lớn nhất là A Tăng Kỳ Kiếp, nhỏ nhất là một sát na. Một sát na cũng thay đổi và A Tăng Kỳ cũng thay đổi. Thay đổi trong một sát na. Một sát na quý vị nó bằng hàng triệu giây thôi. Chứ không phải là một sát na là nó nhanh đâu, mà bằng hàng triệu giây. Để tất cả đơn vị đo lường thì đều có thể sắc mỏng ra được quý vị. Sắc mỏng người ta gọi là vi phân, còn nhỏ mà gom lên ta gọi là tích phân. Ai học toán biết. Quý vị học qua lớp 10 biết vi phân tích phân không? Vi là nhỏ, nhỏ nhỏ ra, tích là nhân lên, chỉ tích là chỉ nhân, tích là nhân lên, vi là nhỏ rõ ra. Chặt nhỏ tới hồi bằng không luôn à. Đâu có gì về chặt thử coi. Mình lấy cái hộp cơm hay gì mình chặt đi. Chặt ra làm 2 chặt riết không còn miếng cơm nào hết. Nghĩa là bằng không luôn hả? Chặt tới bằng không luôn thì đây cái gì mình rã tới về với các bụi. Về với không. Không có gì, chỉ còn cái gì. Thấy không? Nên các cái hạt không đó người ta gọi là hạt cơ bản. Mà cơ bản á, khoa học mới năm rộn hết kinh tìm ra các hạt cơ bản đó. Nó tồn tại trong vòng 2 giây tới 9 giây nó mất trong không gian. Mà nếu không mất thì nó gom lại thành đô tông ê đến trong nơi trong thành những nguyên tử và những phân tử. Mà tổ hợp nên tất cả các vật chất ở thế gian này. Nếu người ta chứng minh vậy thì vật chất nó rã về với hư vô và luôn luôn nó vận động. Với vận động nên ta gọi là cõi động, cõi trượt đó. Luôn luôn lúc nào cũng vận động. Con người mình vận động, thế giới vận động, lòng quả đất vận động, trái đất này xoay xung quanh mình, nó xoay xung quanh mặt trời. Nguyên tử cũng vận động, điện tích âm bay xung quanh proton. Mà vận động hết á, không có nào đứng yên hết. Cái nào vận động có quãng đường, có quãng đường có thời gian, mà có thời gian có sanh có tử. Không có quãng đường, không có thời gian, không có vận động, bất sanh bất diệt. Vậy chứ có nhúc nhích đâu mà có thời gian. Thời gian phải có nhúc nhích mới có thời gian, có nhúc nhích mới có thời gian. Dạ quý vị. Nên khi người ta định gom lại chỗ quý vị, kim can định, bất động. Mà anh em phải nói có tướng. Cái tướng mình ngồi yên nhưng nó đã động trong ruột mình, trái tim mình vẫn đập mà các cây máu vẫn lưu chuyển mà các proton enit trong các nhóm hydrocarbon nó vẫn phân hóa mà nó vẫn động mà. Nó nói là tịnh, là tịnh tất cả kia, chứ không phải nói tịnh là cái tướng mình nó ngồi yên đây là tịnh đâu. Cái gì nó không còn động nữa, nó mà không còn động nữa thì còn tướng này nó còn động. Mà tại vì tất cả các vật chất đều cấu tạo bởi phân tử nguyên tử, mà phân tử nguyên tử bản chất nó đã động rồi thì tất cả các vật chất đều là động, đều là sanh, đều là diệt hết. Nên cái luật vô thường nó luôn luôn lúc nào cũng biến đổi. Tại vì vật chất nó vận động, vận động nó xài năng lượng, mà xài năng lượng thì tiêu hao mức năng lượng, tiêu hao mặt năng lượng thì nó sẽ sanh từ cái này qua cái khác theo thức định lực bảo toàn năng lượng. Năng lượng không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mà nó đã vận động phải mất năng lượng, mà mất năng lượng nó đã chuyển năng lượng, còn gì nữa? Có phải mất năng lượng nó chuyển dùng năng lượng không? Năng lượng 10 kg calo xài chút xíu còn có 7 kg calo, mất 2 kg. Vì 2 kg nó chuyển sang dạng khác. Năng lượng nó không mất đi mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mà nó chuyển sang dạng khác thì cái hình thái khác rồi, là thay đổi còn gì nữa, là vô thường. Vậy thì vận động đó là vô thường. tại vì nó vận động nên nó vô thường, nó không vận động nó không vô thường. Đó quý vị, do đó quý vị niết bàn tịch tịnh là không còn động nữa, không còn động nữa nó mới gọi là chân thường. Bốn đức niết bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, Đức Phật tiến đắc được nè. Đó quý vị, bốn đức của niết bàn, mình không có được đức nào chứ. Mình không có chân thường, mình là vô thường, nên tại vì mình động, động nên nó mới vô thường. Còn không động á quý vị là nó chân thường. Động á quý vị nên á là mình mới đau khổ. Động niệm đau khổ vọng tâm á, từ trong ý niệm ra, các thế giới quan xung quanh từ trong ý niệm ra mà động niệm thế gian xung quanh động, gọi là tâm sanh chủng, chủng pháp sanh. Trong kinh Pháp Bảo Tràng Lục Tổ Huệ Năng dạy. Như vậy thì cái thế giới quan xung quanh á quý vị, chúng ta động niệm sẽ sanh ra thế giới quan xung quanh, tâm sanh ra các pháp. Nhất thiết di tâm tạo. Đó quý vị thấy không? Tâm mình động sanh ra hết thành dòng nghiệp. Dòng nghiệp đây sanh ra sơn hà đại địa, sanh ra tất cả các pháp. Tất cả các pháp đó, dòng nghiệp nó sẽ chuyển dời tất cả pháp. Các pháp tùng duyên sanh, các pháp tùng duyên diệt. Đó, vì nó sẽ diệt đi. Do đó mà Đức Phật, Ngài ngồi thiền định 49 ngày đêm, quý vị, Ngài đi vào tâm thức, đi vào đại định của tâm thức. Đó, quý vị, để hóa giải tất cả những cái động từ ở phía bên ngoài và bên trong tâm của Ngài. Không còn động hết, đi đến sự đại định gọi là kim cang định. Kim cang là kim cương á, cứng chắc, không đập bể, sáng đẹp, tính chất kim cương á. Nên Đức Phật dụ cho cái hạt kim cương là cái tâm bất động của mình, nên Ngài thiết bài kinh gọi là kinh kim cang, dụ cho cái tâm của mình. Nếu ai mà giữ được tâm kim cang vậy, luyện được tâm kim cang vậy, quý vị sẽ đi nhập vào kim cang định như Đức Phật, và diệt đi tất cả kiết sử và triền cái. Tại kiết sử triền cái bản chất nó là động, gọi là vọng tâm. Vọng tức là động, vọng là động, vọng động, động cái tâm. Kim cang hết vọng hết động. Thử là người này có động không, đi ngang tát cái bước, quay lại nổi sân động tâm mà nghe. Đó động đó, à, có gì phiền não đó. Còn tất cả các pháp xung quanh nó thay đổi mà ông ta mặc nhiên chìm ngập trong thiền định tĩnh lự của thiền na, quý vị. Bắt đầu người này đi lên cõi trên rồi đó. Tâm của mình đã lên cõi trên là lên cõi sự tiến hóa của tâm linh. Tâm linh có sự trừ dịu sự tiến hóa, càng động nó càng đọa xuống, càng á quý vị nhẹ nó càng lên. Nên á Đức Phật đã, Ngài đã chứng đắc được chân lý. Ngài chìm nhập vào trong thiền định 49 ngày đêm á quý vị. Ngài diệt đi tất cả các kiết sử và triền cái, tức là sự động loạn của tâm thức. Ngài bứt phá ra hết, Ngài chứng đắc được tam minh và lục thông. Thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh. Thiên nhãn minh tất nhiên là mắt á, gọi là thiên nhãn, cái gì mà có chữ minh nữa. Minh á là chữ Nhật với chữ Nguyệt, chữ Hán á gộp lại. Nhật Nguyệt, Nhật là ban ngày là mặt trời, Nguyệt là ban đêm là mặt trăng. Mặt trăng với mặt trời là sáng nhất trong vũ trụ, không có nào sáng hơn không. Mình tối đa là sao thôi, mà không phải sao chổi đâu. Sao mình sao rơm có quan trọng mà, còn ta nguyên cây chổi nó mới sáng, người ta sao chổi. Còn Đức Phật á quý vị là mặt trời là mặt trăng góp lại nhau mới gọi là minh chứ. Quý nó sáng nên mới gọi là tam minh. Thiên nhãn minh, mắt nhìn thấy sáng hết, nhìn thấy hết. Không phải thấy để đâu, vì nhìn thấy tức là chúng ta có thể biết được sự hình thành và hoại diệt, nguyên nhân hình thành và hoại diệt của tất cả các pháp. Biết là biết như vậy đó, thấy thấy như vậy đó. Vậy chứ không phải thấy này là xanh đỏ tím vàng, xanh đỏ tím vàng, thấy cái bên ngoài thôi. Còn Đức Phật có cái gì tiên nhãn minh, Ngài nhìn thấy được cái bên ngoài và biết được sự hình thành và hoại diệt của pháp đó, do nguyên nhân gì sanh, nguyên nhân gì diệt. Có gì là biết được quy luật sanh diệt của nó, nên mới gọi là thiên nhãn minh. Mà không biết được cảnh giới này đâu quý vị, biết được trong tam giới, ngoài tam giới. Trong tam giới tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, do chúng sanh hướng về ba cõi của dục sắc và vô sắc nên ta gọi là tam giới. Ngài biết được trong tam giới chúng sanh tại sao luân hồi sanh tử, nguyên nhân nào luân hồi sanh tử, hết luân hồi sanh tử sẽ chứng đắc được cái gì. Ngài biết được quý vị thiên nhãn minh, Ngài chứng đắc được thiên nhãn minh. Nên Ngài thuyết cái bài thuyết đầu tiên cho thế gian tại rừng Lộc Giả Quyển cho năm anh em Kiều Trần Như nghe không quý vị. Nên Ngài mới nói là nguyên nhân sao con người ta lại khổ. Và Ngài có thiên nhãn minh nên Ngài mới nhìn thấy được bản chất của đau khổ tại thế gian này. Ngài nói là chúng sanh khổ về tám cái khổ. khổ sanh, khổ lão, khổ bệnh, khổ tử, ái biệt ly khổ, cầu bắt đắc khổ, ngũ ấm xí thành khổ, và quán tăng hội khổ. Có tám khổ chính và vô số những khổ, khổ phụ sai biệt khác nhau. Chồng quậy, con quậy, vợ quậy, quý vị, tan nhà nát cửa, nghiện ngập rồi đó quý vị. Đó khổ phụ á. Khổ chính ai bị ngang nhau, khổ phụ người có người không. Còn khổ chính ai cũng có chừng, vua quan thần dân, từ người thông minh đến người ngu dốt, người học cao đến người không có học chữ nào, giống nhau, sanh lão bệnh tử. Ghét nhau, gặp nhau hoài, thương nhau, sống không được gần nhau. Ngũ ấm xí là thân mình làm cho mình khổ, ăn uống mặc nghỉ. Cầu bắt đắc là muốn không được, khổ. Tám cái khổ đó ai cũng bị ngang nhau, không có gì. Nên ai có khi dễ mình hay vậy đó, gánh tám gánh giống nhau anh Bảy ơi. Ví dụ như người ta có giàu, người ta khi dễ mình là gánh tám gánh giống nhau, khi dễ nhau chi. Họ gáy gánh gì, cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử, cũng ái biệt ly cũng cầu bắt đắc, cũng ngủ ấm xí, cũng quán tắng hội thôi, Bảy ơi. Giống nhau. Vua quan thần dân giống nhau cái gì? Mà giống nhau vậy mà mình tính mình khác, mình khi dễ người ta, mình cuối cùng giống hệt nhau à. Chết rồi đâu ai đem thiệp miệng nữa nào đâu. Em không có vàng em không có đem, anh có 1 tỷ ký vàng anh cũng không đem, bằng nhau. Nhưng mà em không có miếng vàng nào, em không có lưu luyến, còn anh có 1 đống vàng anh lưu luyến, anh bị đỏ. Em không có miếng vàng nào, em có tu, em niệm Phật vẫn sanh, thấy không? Nên anh khi dễ em thì em cười, em không giận, giận đỏ sao, đâu có chịu giận quý vị. Nhưng mà em chửi anh giận đó anh tin không? Tại anh đâu có tu, thấy không? Nên mình nói vậy cho người ta sáng ra quý vị. Nên cái người sáng ra rồi nên ta thấy của cải vật chất danh lợi thế gian này nó là phù phiếm, nó là cái duyên, cái phước của mình mà gặt hái được thôi. Nên ta không còn quyến luyến nó nữa, và ta không còn đau khổ nó nữa, nó còn nó mất của gì, ta sẵn sàng chia sẻ với những người khác đó. Đầu phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát rồi đó, cái gì bắt đầu chia sẻ người khác nên ta ngộ ra rồi. Cái gì giác ngộ có tâm. Nên Đức Phật dạy cuộc này là đau khổ, nguyên nhân của đau khổ là do ái và dục mà sanh. Ái á là thương yêu, dục là muốn có, không có gì. Mà thương yêu muốn có tức là cái sở hữu của mình đó. Thương yêu muốn có, muốn có tức là sở hữu gì nữa. Không có gì. Ai học tiếng Anh đấy, ai thì mai, du thì do, hi thì hít, hi si thì hơ, we ao ơ, không? Đó sở hữu của tôi, của anh, của chị, của ông, của bà, của cha mẹ mình á, chưa sanh mình ra của ai, của người ta. Khi sanh mình ra tự nhiên đem về mình, nó của mình. Khi chết đi thành của người ta, phải không? Cái gì của ai? Cái đó là tạm mượn mà thôi, giả của ai chứ. Mà mình cho là của mình nên giữ hoài. Giữ ở đâu? Giữ ngoài không được. Giữ tâm thức, giữ tâm thức. Mộng trần thì trở lại trần, chứ sao? Giữ tâm thức kiểu gì thì trở lại kiểu đó. Giữ kiểu súc sanh trở lại súc sanh. Giữ kiểu con người trở lại con người. Giữ kiểu chư thiên trở lại chư thiên. Giữ kiểu địa ngục là trở lại kiểu địa ngục. Mới thấy không? Đó là quy luật mà. Nên Đức Phật đã dạy những cái điều đó, bởi vì ngài chứng đắc là thấy được tam minh lục thông thiên nhãn minh, bởi vì ngài thấy được nguyên nhân của đau khổ và cuộc đời này là biển khổ. Nên ngài nói là sau khi con người ta không còn đau khổ, nó chứng đắc một cảnh giới gọi là Nibbana, Niết Bàn đại định. Trong Niết Bàn đó có 4 cái đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường là còn hoài không bao giờ mất, chân lạc là vui hoài không bao giờ buồn, chân ngã có gì là đầy ắp không bao giờ có mình và ta, chân tịnh là không bao giờ quý vị ô nhiễm bất kỳ cái gì cả. Quý vị gọi là chân tịnh. Đó 4 đức của Niết Bàn sau khi mà ông ta hết đau khổ. Còn đau khổ không có miếng Niết Bàn nào. Có cái bàn thì có chứ không có Niết Bàn. Cái bàn có nhưng không có Niết Bàn. Như vậy á thì quý vị, vậy thì là muốn chứng đắc thì làm sao? Đức Phật dạy tu. Muốn chứng đắc phải tu, chứ không phải muốn chứng đắc mời ban hộ niệm, hai này khác nhau. Có người á có gì không chịu tu thôi, để mớ tiền mời ban hộ niệm, bao xe cho ban hộ niệm tới hộ niệm. Đức Phật nói kinh Tứ Diệu Đế, ngài có tam minh lục thông, ngài thấy, ngài chứng đắc, ngài biết phải tu. Phải tu dựa vào 37 phẩm cho đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nghĩa túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Những cái đó là cái pháp để người ta tu tập, để việc gì? Việc đi kiết sử và truyền cái trong tâm. kiết sử và triền cái là sự trói buộc và mê tâm. Đó quý vị, đó gọi là những căn bản phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến. Đó mà ta phân tích ra kiết sử có năm hạ phần kiết sử, năm hạ phần triền cái. Ví dụ kiết sử năm hạ phần kiết sử là thân kiến, rồi nghi, giới cấm thủ, tham sân, năm hạ phần kiết sử. Dùng 37 phẩm chơi đạo để hóa giải năm hạ phần kiết sử này, để cho nó hết năm hạ phần kiết sử này, hết tham, hết sân, hết thân kiến, tức viên là mê đắm vào thân mình và của cái thân mình. Biết được lực vô thường rồi ta quán từ từ ta hết mê đắm. À quý vị, cái đó là thân kiến đó. Giới cấm thủ có nghĩa là những cái gì mà xưa nay vậy vậy không cần biết, cứ giữ vậy à, mà nó sai bét bèn à. Giờ đó mình có trí tuệ sẵn sàng mình thay đổi sửa nó. À quý vị, xưa để vậy nhưng bây giờ thấy sai mình sẵn sàng sửa nó cho nó đúng lại với nhân quả của nhà Phật, vượt qua giới cấm thủ. Nghi là lý do sao không tự tin nghi. Còn giờ hiểu giáo pháp của nhà Phật, nào quý vị, mình mở khai trí tuệ rồi mình không còn nghi nữa. Nên ai nói, có nhiều người nói không có Đức Phật A Di Đà. Ai nói mình tu rồi. Đối với mình có. Nên nó có cái vị đó, thầy đi qua bên Mỹ á, vị đó tu theo mật tông. Nào quý vị, ông cũng hài hòa lắm, tu sĩ. Nói thầy tin có Đức Phật A Di Đà không? Hỏi thầy vậy đó. Thầy tin có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không? Thầy nói là đối với bản thân con á, không phải tin không tin gì hết á, mà đối với bản thân con á, Đức Phật A Di Đà là sự thật đấy. Cảnh Tây Phương Cực Lạc là sự thật đấy, đối với bản thân con. Còn ai đối sao tôi không biết, nhưng đối tôi đó là sự thật đấy, chứ không tin gì đấy chứ. Tôi chẳng có tin cũng chẳng không tin, mà đó là sự thật đó. Anh không tin thì cũng là Đức Phật A Di Đà và cảnh giới Tây Phương. Còn anh tin thì cũng là Đức Phật A Di Đà và cảnh giới Tây Phương. Vậy cái bàn đây hỏi tin không? Có tin cũng có cái bàn, mà không tin cũng có cái bàn. Nó không phải qua tin hay không tin của con người, mà nó tồn tại khách quan ở trong pháp giới. Chứ không phải qua tin đây, tôi không cần anh tin mới có. Anh không tin cũng có, anh tin cũng có nữa. Nên anh tin anh tu, không tin anh tu pháp khác. Có gì? Nên đối với bản thân của thầy thì đó là sự thật. Đức Phật A Di Đà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là sự thật. Không tin gì đấy chứ. Ngoài lòng tin luôn. Ngoài sự không tin gì đó là tồn tại khách quan. Mình giới tới cái nhận biết đó là tồn tại khách quan, chứ không phải nhận biết bằng lòng tin đâu. Mình mới đầu tin tu mình nhận biết bằng lòng tin, nhưng mà người ta biết được tồn tại khách quan vậy rồi quý vị, thì chúng ta tin là điều tuyệt đối đấy. Tuyệt đối. Tại em biết đó là tồn tại vậy rồi, thì đâu có gì đâu tin không tin gì đó quý vị. Mà nói tin không tin gì tức là đã tin đấy. Tại vì tồn tại khách quan thấy biết thì đó là tin rồi còn gì nữa. Quý vị, phải không? Có nghi ngờ đâu, tại tồn tại khách quan cái gì còn nghi ngờ nữa đâu. Không có miếng nghi ngờ nào, còn ai nói tin thôi không biết. Họ có tin không? Là không, tôi không miếng nghi ngờ nào chứ. Vậy thì có tin không? Nó là tuyệt đối của lòng tin chứ nữa. Có miếng nghi ngờ nào đâu. Không miếng nghi ngờ nào chứ. Không có gì niệm Phật tới à. Ai nói Mô Phật Nam Mô A Di Đà Phật ơ quý vị. Nhưng mà cái người có lòng tin đó quý vị, cái người nhận ra được sự thật của cảnh giới quý vị, người ta niệm Phật khác. Ta không niệm Phật á là cầu cái này cầu kia đó quý vị. Mà ta niệm Phật á quý vị, sống niệm Phật về bản thể tự tánh Di Đà, chết cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, tại chúng ta chưa chứng đắc được bản tánh Di Đà. Nhưng mà cố sống để cho sống với tâm Phật đó mà ta niệm. Nguyện sau khi chết hồi hướng tất cả phước báo công đức về cảnh giới Tây Phương. À có gì? Như người khi sống ta trở về tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Sống với tự tánh Di Đà. Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng thọ là từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, đấu sát ai đâu nên thọ hoài hoài. Vô lượng quang là trí tuệ, phải không? Trí tuệ phải tu thiền định mới có trí tuệ. Giới sanh định, định sanh tuệ, thiền định trí tuệ, thâm nhập chinh tạng trí tuệ như hải. Tôn thờ, cúng lại, ngợi khen chư Phật sẽ trí tuệ như Phật. Nên mình gieo cái nhân đó sẽ được cái quả đó, nên sống từ tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Khi chết hồi hướng tất cả phước báo công đức được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Mình tu không mộng mơ mà. Tu thiền định. Sống với tự tánh Di Đà, tức là sống với tâm Phật của mình đó. nên á là vua Trần Thái Tông lên núi Yên Tử trốn dẫn á, buồn chú của mình Trần Thủ Độ trốn dẫn gặp nhà sư Viên Chứng, hỏi bệ hạ đi đâu đây lên núi vậy, là đi tìm Phật chứ ở dưới gặp ma không, buồn quá gặp ma không, động lắm. Nhà sư nói trên núi làm gì có Phật mà bệ hạ để tìm, trời ông dở lẽ đâu có gì, ông là nạo vọng hy vọng trên núi trên non thanh tịnh có Phật, tự nhiên sư nói trên núi làm gì có Phật, bệ hạ lên tìm. Ông buồn hết sức luôn, tự nhiên lên núi này bao nhiêu trăm cây số lên đây, ông nói trên núi không có Phật. Vậy em quay lại hỏi nhà sư cái Phật ở đâu, nhà sư nói Phật ở trong lòng người, lòng người thanh tịnh đó cái gì thì Phật hiện ra, còn lòng người bôn ba vọng động thì Phật lặng mất vậy thôi đó, Phật ở trong lòng người á. Lòng người thanh tịnh trang nghiêm tâm Phật hiện ra, lòng người vọng động bôn ba Phật lặng mất vậy thôi cái gì, Phật chúng sanh cùng trong lòng người mà à, cái gì giác á thì là Phật, mà là mê là chúng sanh. Vì Thái tử Siddhartha có gì, ngài chưa giác thì ngài vẫn là chúng sanh, nên khi ngài giác ngộ với cội Bồ Đề rồi đắc tam minh lục thông, ngài là Phật. Vì Thái tử Siddhartha với Phật là hai hay là một? À, vì không một không hai, khi mà đã giác rồi không còn chúng sanh vậy thôi. À, như vậy thì chứng đắc là gì? Chứng đắc là sự giác ngộ. Giác ngộ từ đâu? Từ sự mê lầm. Mê lầm mà thấy ra được mê lầm thì nó hết mê lầm. Tại cái thấy được mê lầm tức là cái biết, mà cái biết là trí tuệ thì đâu có mê lầm. Mê lầm vắng bóng trí tuệ, nên mình thấy được sự mê lầm tự nhiên hết mê lầm, còn không thấy sự mê lầm thì mê lầm mãi mãi. Nên thấy những sự mê lầm bắt đầu ta sám hối đó, là để chi? Để ta thấy những sự mê lầm mà ta sửa, bắt đầu trí tuệ phát sanh. Ta tu tập thiền định để trí tuệ phát sanh, để cho hết mê lầm. Mà hết mê lầm gọi là giác ngộ. Giác ngộ là quả Phật đó. Giác ngộ hoàn toàn là quả Phật, là đấng toàn tri. Còn mình giác ngộ từ từ bắt đầu tứ thánh quả. Trong kinh Sa Môn quả là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán. Đó quý vị, rồi lên á là 52 quả vị Bồ Tát. À, Bồ Tát á là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, quả vị Phật. Đó quý vị. Tất nhiên là có những chứng đắc mà sự giác ngộ, có nghĩa là người đã nhìn được thực tướng của vạn pháp ở tại thế gian này. À, của sức thế gian ở tại thế gian này không còn mê lầm nữa, có nghĩa là ta biết được quy luật vận hành đó, mà nương vào đó tu tập có gì, nên ta tu thiền định giữ tâm Phật, trở về tâm Phật mình. Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, ta có hai loại tâm, tâm trơn và tâm vọng. Mỗi khi tâm vọng động quý vị đọa lạc trong cảnh giới u bi khổ não. Tâm trơn là trở về tâm thanh tịnh trang nghiêm quý vị, sáng suốt ra thì chúng ta sẽ gieo duyên lành với nhà Phật, đi đến là quả vị Phật sau này. Nên mình á niệm Phật cầu giảng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Thì khi chúng ta niệm Phật ở tại thế gian này quý vị, giữ tâm Phật của mình, có nghĩa là giữ tâm lắng lặng. Mà lắng lặng là gì? Là thiền na, là tĩnh lự. Nên Nam Mô A Di Đà Phật, ai chửi cười. Nam Mô A Di Đà Phật, mình chửi lại mình sân rồi, sân rồi đâu có là tự tánh Di Đà đâu quý vị, mà đó là ma rồi, chứ phải Di Đà đó, đúng không? Gặp na chúng sanh thương yêu nọc Di Đà khởi, đúng không quý vị? Gặp tham không tham Di Đà khởi, tức là chúng ta không thương yêu, tham lam vọng động thì mất tánh Phật đi, nó lấp qua, giọng nó lên, nó che lấp đi, che lấp đối với bản thân mình thôi. Nên có nhiều người nói là chân tâm Phật tánh không đủ để đề kháng, sao mà bị vọng nó che? Không phải vậy. Nào quý vị, không phải có chân tâm Phật tánh rồi bị vọng nó che chân tâm Phật tánh mình, làm phải vậy. Mà trong cái sự giác và mê chúng ta chưa nhận ra. Nếu nhận ra thì cái trạng thái nhận ra đó là Phật, còn không nhận ra đó là mê. Nào quý vị. Nên Bồ Đề và vô minh nào quý vị, nó không phải là hai. Khi chúng sanh nhận ra thì là Bồ Đề, là giác ngộ, còn không nhận ra là vô minh thôi, không hai không một. Nên gọi là bất nhị pháp. Nên tổ Bồ Đề Đạt Ma quý vị quả chiếc giày đó, giày hai chiếc, quả chiếc gọi là bất nhị pháp, không một cũng không hai, giác Phật mê chúng sanh vậy thôi. Nào quý vị, như vậy người giác mới đắc quả, phải không? Phật là giác giả mà, nên quả Phật là quả của sự giác ngộ. Giác ngộ là nhìn thực tướng của vạn pháp, không còn mê lầm nữa quý vị, biết được tất cả các quy luật vận hành của nó và nương theo quy luật đó, bước ra ngoài quy luật đó, không còn sanh tử luân hồi nữa. Đó, vì vậy, con người nào không tu gì trơn á, ban hộ niệm, hộ niệm có vãng sanh không? Có đắc đạo không? Sao đắc được, có giác miếng nào đâu đắc? Nhưng mà có gieo duyên nhà Phật thì có. Người nào trước khi chết nghe một câu kinh Phật quý vị, tái sanh cõi lành. Trong kinh có đoạn con ếch Nó lại chùa nghe kinh. Ông già khiếm thị đi ngang lấy gậy chổi đầu chết, sanh cõi trời. Ta làm phước biết nhiêu mới sanh cõi trời. Vậy nghe kinh rồi tâm thanh tịnh sanh cõi trời. Cõi trời của thiền định. Cõi trời dục là cõi trời của phước báo. Cõi trời sắc là cõi trời của thiền. Cõi trời vô sắc là cõi trời của định. Đang nghe kinh là quý vị tâm tập trung vào thiền định, chổi cái một chết trong lúc thiền định, sanh cõi trời. Đó, nên quý vị, nên mình gán thiền định, chết trong thiền định về cõi trời. Còn mà chết trong sân si á quý vị, hiểu không? Hiểu rồi, ai nói không sân. Cười tha thứ, quan dung độ lượng, quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Tát, sân đọa sao? Thấy không? Nên biết được quy luật, nên biết được quy luật quý vị, bắt đầu mình luyện tâm. Luyện giống hình như chạy xe đạp, chứ luyện cho biết chạy thôi à. Luyện tâm. Ai chửi cái tập tâm đừng có giận. Tập tâm đừng giận. Mà có phương pháp đừng giận, nhiều phương pháp khác nhau. Trong đó có quán từ bi nè, trong đó có nhịn nhục, nhẫn nhục nè, trong tỉnh giác nè. Ví dụ như cái tìm tâm ý thức tỉnh giác đó, thì tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho tổ Huệ Khả Thần Quang đó. Tổ Thần Quang nói tâm của con vọng động quá, xin chỉ con pháp an tâm. Tổ kêu ông tìm cái tâm ra đây ta an cho. Ông quay lại ông tìm tâm mình đó quý vị, thì tự nhiên ông nói là không có cái tâm để tìm. Là vậy thì không có tâm tìm thì lấy tâm gì để mà phiền não. Nên đã ta đã an tâm cho ông rồi đó. À, vì đó là một cách tổ dạy bằng pháp thiền gọi là ý thức tỉnh giác. Nhìn lại chính tâm mình thì tự nhiên nó mất đi. Còn mình chiều theo nó thì nó phát khởi. Còn nhìn lại chính nó, quan sát chính nó là nó mất đi. Mình quan sát chính nó là nó đối tượng của mình. Còn mình không quan sát chính nó là mình. Nó là mình nên làm tùm lum. Còn nó là đối tượng của mình thì lấy ai để mà làm? Tại vì bản chất của con giận thì nó mới đi gượt người ta, nó mới chửi người ta. Là mình là giận thì mình mới chửi người ta, mình mới gượt người ta. Còn mình đứng ra mài, mình nhìn lại cái giận thì cái giận nó không còn chỗ bám nữa. Vậy lấy cái gì để chửi, lấy cái gì để gượt? Vì nó là đối tượng của mình, gọi là ý thức tỉnh giác. Nên ta thiền định luôn lúc nào ý thức tỉnh giác là gì nữa. Nhìn lại chính tâm mình. Còn mình á quý vị, không có thiền nhìn tâm ta không ạ? Thấy người ta bắt đầu nói xấu rồi. Nhìn ta không mà không có nhìn lại mình. Nhìn ta gọi là tu ngoài, nhìn mình gọi là tu trong. Ta ra tu trong thành Phật, tu ngoài thành ma là chỗ đó đó. Đó quý vị. Nên ta tu ý thức tỉnh giác, tối ngày nhìn tâm mình không khởi tham biết liền. À tham hả, mày tham hả. Thấy cục vàng tham hả, ông già mới chết nó muốn giành giật dân em mình cái nhà nè. Thấy tham lôi ra liền. Nghe không quý vị, chứ lúc trước á, đầu mình đi là lăn tay ông già rồi vô ký giấy nợ rồi nghe. Còn giờ quý vị thấy tham cục liền, rõ ràng vậy mình bước ra ngoài tâm mình rồi. Nhìn lại chính tâm mình rồi quý vị, thì bắt đầu ta hàng phục tâm và an trụ tâm chỗ này nè. À, quý vị, đó là cách của tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho tổ Huệ Khả đấy. Đó, còn Đức Phật dạy nhiều cái kiểu khác nữa. Đức Phật có ví dụ như nói tâm ta vọng động, ta hãy nhẫn nhịn đi. À, quý vị, còn ta tham lam á, chúng ta quán đi. À, quý vị, nên nó có nhiều cách, nhiều pháp khác nhau. Nếu ai có duyên pháp nào để áp dụng pháp đó, nhưng mà cái cuối cùng diệt đi kiết sử triền cái, những cái trói buộc mình và mê tâm mình, nên không còn trói buộc, không còn mê nữa quý vị, thì chứng đắc được tam minh lục thông. Đó, quý vị. Do đó mà mình hiểu được cái chu trình cho ngài Đức Phật đó quý vị, đắc được Phật quả quý vị, tức là đắc được sự giác ngộ của tâm. Mà giác ngộ là nhìn thực tướng của vạn pháp, biết được quy luật của tất cả các pháp, vận hành như thế nào, nhân như thế nào, duyên như thế nào, cách thức nào, nghiệp như thế nào. Đó quý vị, khổ như thế nào, con đường diệt khổ như thế nào, và sau khi diệt khổ chứng đắc được niết bàn, và con đường diệt khổ 37 phẩm trợ đạo như thế nào, ngài thấy rõ hết mà chúng sanh không thấy, nên ngài dạy cho chúng sanh, nên gọi là thuyết pháp, giảng pháp. À, vì là dạy cho chúng sanh cái mà ngài đã từng chứng đắc, ngài đã từng thấy được y như là sự thật của nó. À, vì cho chúng sanh trở về y như sự thật của nó. Nên Đức Phật nói là ta đến nơi này không ngoài mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, là chỗ đó đó. Làm cho chúng sanh nhìn được như Phật, nên không còn mê lầm, không còn mê lầm nữa quý vị, thì người này sẽ có trí tuệ, trong tương lai sẽ được thành Phật. Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, Đức Phật nói kinh Pháp Hoa. Như vậy thì mình không tu gì hết có đắc không? Không đắc phải không? Đó, nên mà đừng bao giờ dựa dẫm vào người khác phía bên ngoài. Có ban hộ niệm là chúng ta tu mà mình còn nghiệp nó dẫn, nên không tập trung được tinh thần. Ban hộ niệm hộ sức cho mình để chúng ta tập trung tinh thần, đó đúng. Ban hộ niệm chỉ có vai trò hộ cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta. Còn tu đắc là mình chứ không phải ban hộ niệm. Nên người không phát tâm tu thì làm sao ban hộ niệm làm gì được? Bó tay với thầy cũng đâu làm được. Bữa trước ta tụng kinh cho gia đình con đó, cái bà đương Úc ở bên nước Úc về, hỏi thầy tụng kinh ba con được giảng sanh không thầy? Thầy là bây giờ muốn nói thiệt hay nói dốc? Cái cổ là nói thiệt chứ thầy, nói sao kỳ vậy, nói thiệt ha. Không biết, tụng mà 3 ngày nay chứ không biết, ráng tụng chứ không biết. Ổng hỏi bây giờ hỏi ổng bình thường có tu không? Trời, ba con nhậu quậy lắm thầy ơi, ổng đâu có tin ai đâu. Cái gì ổng đâu có tin ai đâu. Không biết mà 3 ngày nay ngày thầy tụng ổng có giảng sanh không thầy? Cái thầy làm đây nè. Hỏi sao vậy? Thầy là nặng chìm nhẹ nổi. Vậy thôi. Còn hỏi có giảng sanh không? Thầy sẽ trả lời nặng chìm nhẹ nổi. Thì nói vậy thôi, nặng chìm nhẹ nổi chứ không biết giảng sanh không? Hỏi không biết. Trời, thầy tụng mà thầy cũng không biết nữa. Là trời ơi, bản thân thầy còn chưa biết giảng hay không nữa nè. Nói thiệt luôn, gán tu thôi. Thì gán tu hết ga hết sức thôi. Có nhiều số nhiều ga lên hết để tu thôi. Giống như đua xe vậy đó, có nhiều ga vừa nhiều số lên hết để tu thôi chứ không biết. Thiệt tình không biết, gán tu vậy đó. Tu riết thành nên tu riết thành nên tu hoài. Kiếp này không thành, kiếp sau tu nữa. Kiếp sau mình kiếp sau tu nữa, kiếp sau nữa không thành tu nữa, tu chừng nào thành thôi. Nào, kiếp này không giảng sanh, kiếp sau cầu giảng sanh nữa, không giảng sanh cầu nữa, cầu nữa cầu hoài giảng sanh thôi. Nào, nên sợ ở đâu, tu hoài đâu mất đâu, phước đức ấy vẫn còn muôn thuở mà đâu mất. Quý vị, qua kiếp trước có tu, qua kiếp sau có căn tu. Căn tu tức là bảo tồn cái kiếp trước. Quý vị mà học đại học ta gọi là bảo lưu. Thấy không? Nghỉ học giữa chừng bảo lưu kết quả. Nên tắt hơi giữa chừng bảo lưu kết quả, qua kiếp sau tu tiếp. Không sợ gì. Quý vị cầu giảng sanh, nếu giảng sanh không được, ngàn người giảng sanh được 1-2 người, của mình không phải 1-2 người đó là sao? Phải không? Ráng có phước báo công đức đi cái cảnh giới nào cũng được an vui. Cái gì chứ đâu phải chắc ăn 100% đâu, phải không? Do đó thủ chút phước, thủ chút công đức, ngồi niệm Phật nhịn nhục ta có công đức đi, giúp đỡ ta cúng dường bố thí có phước đi. Quý vị ôm mấy cái đó đi theo đỡ biết nhiêu. Quý vị còn ôm 3 tầm 7 tầm 3 đi theo không mà quý vị ơi, tham sân si mạng nghi ác kiến gì đâu không mà mang theo một đống đó, chìm sâu ở dưới đó cả tầng 10, 18 rưỡi, nó lủng qua tầng thứ 18 luôn, nó có 18 tầng, nó lủng qua luôn tầng thứ 19. Quý vị đó, nặng quá nó phải lủng qua thôi chứ sao. Nên gắng tu nghe, ai nói mô Phật rồi xong, quan hỷ. Có 2 câu hỏi. Kính bạch thầy, con thấy người hay lấy bông mới cúng trên bàn thờ Phật hoặc là Bồ Tát Quan Thế Âm để đem về để trên bàn thờ Phật ở nhà cho có lộc. Vậy có được không và có tội gì không? Kính nhờ thầy giảng cho con hiểu. Bây giờ lấy bông mới cúng trên bàn thờ Phật hoặc bàn thờ Bồ Tát đem về, lấy là như thế nào? Lấy là mình có xin không? Nếu không xin mà tỏ ăn cắp à? Của người ta ăn cắp à? Bây giờ ăn cắp có tội không? Trong 5 giới, sát sanh trộm cắp tội thứ 2 phải không? Nên hỏi có tội không? Mình trả lời thứ 2. Hỏi cái gì 2? Này Victoria hả? Không phải đâu. 2 là giới thứ 2. Sát sanh trộm cắp, ăn cắp đồ chùa, ăn cắp bông chùa, hỏi có tội không? Có. Tội gì? Tội ăn cắp bông chùa. Tội nặng tội nhẹ tùy tâm. Ăn cắp có ác ý không? Không ác ý tội nhẹ, ác ý tội nặng. Cái gì? Rồi ăn cắp làm ta đau khổ không? Không có tội nhẹ, có đau khổ tội nặng. Tự nhiên chùa người ta đem bông lên chân á, có gì ngày làm tự nhiên á, thỉnh chân còn miếng nào chân? Thì dĩ nhiên ở chùa người ta ra, người ta phải bực bội, người ta phải đau khổ rồi. Không có gì tội nặng. Mà không phải mình không, có gì còn là thân trung ấm rồi nữa, còn quỷ thần chùa nữa, Long Thiên Hộ Pháp nữa, tao không hài lòng nữa. Không có gì tội nặng. Không, còn ví dụ như ai cũng hoan hỷ cho cái lấy của mình chứ tội nhẹ. Nên đó gọi hên xui à. Hên á thì nhẹ, xui nặng. Thì thôi cũng đồng thời ăn cắp bông, mà xui thì nó nặng, mà không xui nhẹ. Xui là cái tao không hoan hỷ mình xui, còn ta hoan hỷ tội nó nhẹ hơn. Tùy vào cấp độ tâm như thế nào và hoàn cảnh xung quanh mình đạt như thế nào, quý vị thì là mình biết được. Như vậy thì mình đem về, nếu xin thì đem về có lộc hay không? Quý vị thì cái lộc này dân gian quý vị, người ta nói như vậy. Nhưng mà cũng có đó quý vị, tại vì chúng ta sống trong thế giới tương đối mà, có sự ảnh hưởng. Bây giờ ví dụ nè, ta thỉnh cái tượng Phật về, ta đem tới bàn thờ Phật chùa á, để ta tụng kinh nó gì, ta đem về, giống như được ấn chứng vậy đó. À, cái áo của một vị hòa thượng tụng mấy chục năm trời, nít khóc, phủ đầu hết khóc, bây giờ tính không? Nó có đây. Vậy nó có không? Có đây. Đó, có gì? Tức là giống như á, ở chùa mình đem về chư thiên, chư Phật, chư vị Bồ Tát chứng minh cho mình. Đó, có gì? Mà chứng minh cho mình thì Long Thiên Hộ Pháp theo gia hộ, được Phật chứng minh rồi. Đó, theo gia hộ vậy thì có lộc chứ không phải không có đâu. Đó, có gì? Nhưng mà lộc đó lộc như thế nào nữa, chứ không phải đêm giao thừa bẻ chuỗi lũi người ta chứ là lộc đâu. Đó, có gì? Thấy không? Lộc đó phải mấy thầy phát, người có đức độ chú nguyện, mười phương chư Phật á, gia hộ gia trì ở trong đó mới trở thành lộc. Chứ ra sân chùa bẻ chuỗi lũi bông người ta mà lộc cái gì, mà lộc ai ấn chứng cho mình? Đó, với người ta còn bực bội mình nữa. Chư Phật á, chư Thánh thì không có bực bội, các ngài không có gì thì không có sao hết. Nhưng mà chư Thiên, chư Thần, Long Thiên Hộ Pháp ta không quan hỷ. À, có gì nhiêu đó cũng đủ chết rồi, chứ đừng có nói tới quỷ thần, còn đừng nói tới thân chung ấm trong chùa, ma trong chùa nữa. À, quý vị thấy mình vô là ăn cắp bẻ bông lum tùm la, coi chừng vệ sinh cái tay chiều dù. À, ở ngoài Nha Trang nè, này có thật đó quý vị, nhỏ đi bắn thằng lằn, bắn chân tượng hộ pháp, bắn thằng lằn té xuống bệnh cho cá gì ăn á, bắn xuống chào bọt mép tại chỗ luôn, té xuống tại chứng kiến đó, té xuống sủi bọt mép lên luôn quý vị. Chở bình nhiên không kịp là chết đi. Nhưng mà đừng chở, đi ra nguyện hộ pháp đi. Tỉnh bơ hỏi có bệnh gì không? Không bệnh gì trơn quý vị. Mình không biết á là ấy đời gì. Ra giấy hết liền. Hết rồi kêu lại sám hối đi con. Bắn chỗ nào bắn, đừng bắn ở chùa nghe con. Bắn coi mai mốt xùi nữa nghe con. Đó, từ đó về sau quý vị, cái chùa đó cúng nhiều trái cây ăn cắp dần. Mà từ cái vụ sùi bọt mép đó tới không mất trái bà lớn, không ai giữ chùa chứ không mất gì chứ, hết cái chùa đó giờ không mất cái món gì chứ. Là cái chú ở chùa cái gì chú là sướng dễ sợ, không cần giữ đồ chùa không mất gì chứ, mà từ ngày nhỏ sùi bọt mép tới giờ không có mất cái gì chứ, sợ nó sùi nữa. Nên á cũng hay gì, mỗi lần trái cây cúng bữa một sạch nhát thì cúng chút xíu lụm hết trơn. Người nào là chén tô trong chùa gì đó, nấu kiểm nấu chè nạnh, ai nó bưng về bưng luôn tô chén chùa. Vì đâu mua 100 chén đâu có, chưa được 2 tháng mất tiêu không còn cái nào. Đó, mua tô sao gì mất trơn, không biết lọt đâu, xỉa xỉa đâu mất trơn. Còn bây giờ một nguyên si đem lại chùa cũng không dám đem về luôn, có gì tin không? Lấy cái thao bưng gạo đem lại chùa, xớt gạo vô không dám đem thao về sao sùi bọt mép. Tới cỡ đó nên hết dám luôn, mà nó tởn luôn. Nên làm ta thấy gì quý vị, có lộc á là cái sự chứng minh của chư Phật chư Bồ Tát, thì chúng ta hưởng được cái phước của các ngài, sự chú nguyện và chứng minh. Tại các ngài là chân thật rồi nên có cái đức độ, từ đức độ nó phủ trùm nên chúng ta giống hệt như mùi thơm nó bao bọc mình. Bao bọc thì mùi hôi không thể xâm lấn được, giống vậy đó. Trong thế giới tương đối là vậy. Nhưng mà nếu chúng ta trở về cảnh giới của không, tâm không, pháp không, thì nó là không có lọc gì đây hết à. Nhưng mà ông ta đang là trong thế giới tương đối thì phải chịu tác dụng của tương đối thì có lọc. Nhưng mà lọc đó phải sao? Phải thỉnh của quý thầy, có chú nguyện của quý thầy, có cầu Phật gia hộ, thì cái đó mới là lọc nha. Chứ không phải chùa nè, trong cái nào cũng lọc nha, coi chừng lọc sùi bọt mép nha. Ai hỏi câu này tặng phần quà. Rồi câu thứ hai dài ha. Con có một câu hỏi, sao kính thầy giảng giải có một Phật tử quen, người này mỗi sáng chủ nhật thường tới nghe giảng tại chùa Xá Lợi quận 3. Người Phật tử này thấy ai pháp thí đĩa giảng hay kinh sách hay để trên chánh điện và ở bàn thờ Quán Âm Lộ Thiên, là Phật tử này gom hết cả mấy chục đĩa và sách để phát lại cho những người bạn đạo quen hoặc đạo tràng nghe giảng ở giảng đường, Có lúc có người vừa đặt xuống ở bàn thờ Quan Thâm, lộ thiên 60 đĩa giảng, mỗi đĩa là những đề tài khác nhau. Có lẽ vị này nghe rồi pháp thí. Anh ta lập tức lấy hết lúc ấy và vài người đang lễ bái chạy tới xin, và người chủ pháp thí còn đứng đó nói cho mấy vị này vài đĩa đi thì anh ta không cho, chỉ để dành phát cho người quen và những người nghe giảng ở giảng đường thôi. Con có nói với anh ta, người lễ bái Quán Âm có những người ít nghe pháp hoặc không có thời giờ nghe giảng, nên để đĩa cho họ lấy về mà nghe. Và những người ở giảng đường thường nghe giảng rồi nhiều khi phát chúng những đĩa họ đã nghe rồi, thành ra lợi ích không có nhiều, nhưng anh ta không nghe. Kính mong thầy phân tích giảng giải việc anh ta làm vậy đúng hay sai, có phước hay không. Cái vụ mà để đĩa ha, rồi để mảnh giấy rồi nha, coi chừng dính rồi nha. Ba cái giấy của diện tờ để trước nè, coi thông tin này nọ ngoài sau. Ai không photo 1000 này thì gia đình sẽ bị nạn tay gì gì đó, còn ai photo 1000 này gia đình sẽ được cái gì đó quý vị. Rồi coi chừng dính ba cái vụ mà giấy á quý vị. Ở đâu trên châu đốc sấm nổ ngày mấy tháng mấy vậy ha, viết hồi ở dưới câu dưới á, nếu ai mà không photo này ra mấy ngàn bản á quý vị thì bị cái này tay kia nạn nọ quý vị. Nên quý vị biết là những cái tấm gì mà thấy kinh Phật rồi quý vị thì đỡ được, chú đại bi đồ được quý vị, còn thấy cái gì mà nghe thông tin ban đầu á mình nghe nó khác rồi quý vị, ngó ngang đi. Chứ không thôi đọc tới sau cùng dính cái câu đó đọc tới sau cùng dính câu đó về nhà không sang thì nó sợ mà sang này sao thấy nó sao thấy nó không phải thông tin hay rồi quý vị, làm cho người ta xáo trộn nhân tình chứ, rồi thấy nó không hay rồi quý vị. Mà không sang thì không được, không photo không được, còn photo thấy nó sao á, thấy sợ tội nữa, mình truyền bá những cái tùm lum la bậy bạ không có căn cứ gì chứ quý vị thấy không. Nên quý vị đừng bao giờ phô những cái đó, nó không có căn cứ chứ, làm náo loạn nhân tình không à. Khơi quý vị, mình con nhà Phật gieo nhân gặp quả, có ai đâu mà biết ngày mai là gì quý vị, mà nói lung tung lên. Do đó nói cũng chẳng biết ai nói, rồi đồn đại tùm lum la lên cho nó rối quý vị. Nếu cái thế gian này tới nghiệp thì nó tới thôi à quý vị, còn không tới thì nó cũng không tới thôi, gắng cố gắng niệm Phật đi quý vị. Như bảo mà hai danh vô Việt Nam đó, vừa vô tới niệm Phật nó giặt bung ra tuốt bên kia đó thấy hả. Thôi gắn niệm Phật gắn tu nữa nó bung hết à. Chứ còn ở đây mà nghe nó tào lao không quý vị, làm về sợ sệt này nọ mất công lắm. Nên nó Phật tử mình dứt phát không bao giờ tiếp tay làm ba chuyện đó. Chừng gì ấn tống băng đĩa kinh sách chúng ta phải coi trước, coi ở trong là cái gì mới được quý vị. Nhầm người á, cứ ấn tống cứ cho ở trong nội dung bậy không, mấy đó nè thảm họa sống thần gì đó. Rồi ở ngoài thì cái đĩa cũng ngon lành lắm, thầy Trí Huệ, thầy Phước Tiến, thầy Thiện Thận gì ở ngoài ngon lành lắm, bây giờ ở trong phải như vậy, cái ruột khác tiên truyền bậy bạ trong không à. Ở ngoài để hình mấy thầy lên giảng nội dung là ngon lắm, đề tài là ngon lắm, vậy trong phải như vậy, thấy không. Nên quý vị có ấn tống thì phải coi trước nội dung của đĩa đó là gì, có phù hợp hay không, mà đúng thầy đó giảng mà cái nội dung đó có phù hợp địa đạo tràng đó hay không nữa. Đạo tràng ta mới tu á thì giảng gì Bát Nhã Tâm Kinh không sao nghe, thấy không. Do đó mà mình cũng phải biết trình độ đạo tràng và biết được nội dung của cái đĩa đó là đĩa gì quý vị. Rồi chúng ta hãy ấn tống. Rồi có cái chú này á thì chú lấy cái đĩa đó để san sẻ cho người khác thì nó đúng chứ không phải là sai quý vị. Nhưng mà cái người ấn tống ta nguyện vọng vọng gì thì chúng ta sẽ nương theo nguyện vọng người ấn tống. Nghĩa là nguyện vọng á là ta cho khách giảng lai để lại Quan Âm thì mình xin chút đỉnh thôi mình phát có gì. Còn mình phát mình lựa người quen người lạ phát đó là gì, mình phát không công tâm rồi, vừa có phước vừa có tội, thấy không. Còn cái ấn tống này đĩa của người ta để lên nguyện vọng ta làm gì mà mình làm ngược người ta vậy, mình bị tội cái chỗ ngược ta phiền não mình tội. Mình cho đĩa thì mình phước, vì có tội có phước kèm theo hết đó gì. Như vậy mình muốn phước không có tội thì thuận theo lòng của người ta, chị muốn làm sao tôi giúp chị tôi làm y như vậy thì dở thành phước hết, không ai phiền não hết, phước hết. Có người phiền não vì hành động mình bị tội, vì anh này anh làm có ai phiền não không, có nhiều người phiền não không, cái người giết này cũng phiền não nè, giết thấy biết phiền não rồi, nghe câu văn biết phiền não rồi, thấy không. Nên là ông ta thấy là có người phiền não vì hành động của mình, điểm đó mình bị tổn phước rồi. Còn mình san sẻ đĩa cho người ta vậy thì tốt, có phước. À, cái gì như vậy mình có phước bị tổn phước, mình cân nhầm khi có phước có 3 ký tổn hết 6 ký, nợ 3 ký à, phải không? Coi chừng, nên chúng ta cái gì á mình phải coi trước coi sau, chứ không phải hành động cho đĩa là tốt hết đâu. Cái gì cho trong người ta phiền não là cũng không tốt. À, cái gì rồi cho đĩa là mình không biết nội dung lum la mà sinh ra là nó không tốt, mặt nội dung cũng không tốt, do đó phải xem trước coi trước. Nói gì quý vị hiểu ý không? Không nói thẳng anh này mà mình nói là làm cho người ta phiền não thì bị à. À, như vậy thì nguyện vọng ta làm sao đó mình làm vậy, hoặc nếu không làm vậy mình phải làm sao cho người ta ăn ổn, cho người ta vui vẻ thì cũng được, chứ không phải là không sao. Còn mà lựa người quen là phát, người không quen mà không phát quý vị thì là sai rồi. Lựa người nào cần phát mình phát thì đó mới đúng, còn lựa người quen phát thì là sai rồi quý vị. Cái người không quen mà ta cần mình không cho, thấy không? Giống hệt như đi phát gạo vậy, rồi giao cho ông đó 50 phiếu vậy, toàn bà con không? Bà con ổng toàn đeo vàng không, chạy xe Alac loại 70 mấy triệu á của Thái á, đi lãnh 10 ký gạo. Còn người ta ăn người ta khổ ở ngoài không có ký nào. À, đó đó giống hệt vậy đây nè, lấy phát đĩa phát cho người quen không à, còn người cần đĩa không có, người quen dư cả đống vậy phát bỏ đại về nhà dục bỏ. Nên thấy không? Như vậy anh xuống dưới quê cũng bị hoài ba cái vụ mà phát gạo phát quà nè, giao cho mấy ông cái làm ông người thân người quen ông tới ông bắt đầu nói xù xì bắt đầu chia rồi nha. À, quý, ta phát ta cứu trợ cho đồng bào nghèo chứ đâu phải ta cho mấy anh muốn cho ai cho đâu. À, quý, tội chết à. À, nên cho mấy người quen không có gì, nhầm khi mượn người ta lãnh giùm nữa chứ, lấy 10 phiếu vậy mượn người ta lãnh giùm. Ông lãnh ra rồi ông lấy phiếu ông vô lãnh, tại có phiếu mình cho tới đâu có nhìn mặt, nên ông để 10 phiếu vậy đó. À, có gì cái đầu ông mấy ông kia ra trước, mấy người quen ông đó ông cho phát người phiếu vô lãnh nữa, lãnh ra đưa lại cho ông. À, không có gì, nhưng mà có qua có lại, tôi cho anh phiếu nên anh phải lãnh giùm tôi 1 phiếu, phải không? Thấy không? Mày thấy không đó, thầy xuống dưới là nhìn qua cái là biết rùi đực rùi cái chứ, nhìn qua cái biết chứ, xù xì chọt tới chọt lui phía bên ngoài. À, không có gì rồi nó tới luôn vậy đó, tham mày nó có nhầm cái gì đâu. À, do đó mà chúng ta con nhà Phật thì mình phát cứ phát thôi, vì có nhiều người phiền não ấy, thôi nghĩ làm phước là không, mình vẫn làm nhưng mà mình phải sắp xếp sau đó, mình phải làm sao đó cho nó nhẹ nhàng thanh thản chút xíu. Nay hỏi câu hỏi này được tặng phần quà. Rồi bây giờ tới thầy hỏi nè, ai biết á chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Rồi cho anh chàng pháo tay. Ai biết tứ diệu đế gồm những đế nào? Rồi cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Câu hỏi cuối cùng, ai nói được 4 ngày vía của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Xuất gia là ngày tháng 2. Thành đạo là ngày 8 tháng 12. Nếu mà dạ, ngày 15 tháng 12. Ngày rằm tháng mấy? Dạ, tháng 12. Phải không? Cho nói lại. Cho trừ 10 tháng đó. 15 tháng 12 chứ 10 tháng cũng còn 12 à. 15 tháng 2. Cho anh chàng hết tay. Đản sanh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Siddhartha đản sanh ngày xưa lấy ngày mùng 8. Rồi Liên Hiệp Quốc họp lại lấy ngày rằm. Ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên theo Bắc Tông. Xuất gia năm 19 tuổi. Vào ngày mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Ngày thành đạo mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Ngày nhập niết bàn ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên. Như vậy là 80 tuổi. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý nhân ngày Phật thành đạo hôm nay, và chúc quý vị hưởng được hồng ân của Đức Phật nhân ngày hành đạo, nên ai cũng thuyền về bến giác hết. Quý vị có mấy người ngày nay xuất gia, nó thấy báo đăng cũng nhiều lắm ngày nay xuất gia. À, quý vị còn mình ngày nay nhớ về đừng hát karaoke mà niệm Phật nghe ngày Đức Phật đắc đạo, nên mình cũng không có đắc đạo, mình cũng cũng sơ sơ đắc ha. À, cũng hơi hơi cũng ráng tập tu. À, chúc cho quý vị thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, thường hoạch kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công bình cảm để từ vàng chúng sanh điều chọn thành Phật đạo.